Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 158, Bạch Thắng du ngoạn một ngày, lại có Bạch Tước Nhân khai đạo, hắn bản thân cũng không phải cái xoắn suýt tính tình, cố mà đến buổi tối đã nhẹ nhõm tự nhiên, buông xuống sở hữu tất cả bao phục. Hắn cố ý đi trở về muộn đi một tí, đem làm hắn theo đụng mây trên hướng xuống nhìn lại, gặp thập phương viện đạo quan trước cửa tuy nhiên đóng bừa bộn một mảnh, nhưng cũng đã không có người vây xem, này mới khiến Bạch Tước Nhân Thu Thúy Yên Vân, ba người cùng một chỗ rơi vào thập phương viện đạo quan trên đất trống. Bạch Thắng mới tự đặt chân bùn đất, tự là khẽ chau mày, bởi vì, chỉ là bởi vì thập phương viện đạo quan trong hiện tại đã có nhiều người, một thân cười sang sảng theo la công phù tổ sư trong điện vang lên, sau đó một cái vương người ngọc lập, còn có chứa ba phần nam tử hán dương cương chi khí nam tử trẻ tuổi, dẫn theo năm tên theo người tiêu sái mà ra. Hắn hướng về phía Bạch Thắng có chút chấp tay, kêu một tiếng tam ca, người đến đúng là Đoạn Mệnh Quỷ Ngũ đệ Đoạn Ngọc, Bạch Thắng nhìn cũng không nhìn hắn. Chỉ là dẫn theo Bạch Tước Nhân cùng Uông Triều Sát bên người mà qua, trực tiếp đi tới La Công Phù Tổ Sư trong điện, đã thấy trong đại điện đã triển khai một trương đủ để ngồi xuống hơn 10 người cự bàn, hai bên xếp đặt tơ vàng gỗ liêm ghế bành, thoạt nhìn thập phần khí phái. Bạch Thắng chỉ là thoảng qua do dự, liền ngang nhiên ngồi ở vị trí đầu não, đối xử lạnh nhạt nhìn Đoạn Ngọc dẫn theo thủ hạ của hắn theo người lại bước vào La Công Phù Tổ Sư điện. Đoạn Ngọc nhìn thấy Bạch Thắng chiếm cứ vị trí đầu não, cũng không xấu hổ. Thông dong tại hạ thủ ngồi xuống, lại tuyển đối diện lấy Bạch Thắng phương hướng, đem làm Đoạn Ngọc vô danh thủ hạ theo người cũng đều ngồi xuống về sau, Đoạn Ngọc lúc này mới giống như cười mà không phải cười chậm rãi mở miệng nói ra, ta hôm qua thấy Tam Ca thập phần vui mừng, vốn cho rằng Tam Ca giống như thần long, hành tung không bao giờ, nữa có thế cân nhắc, làm đệ đệ không có chỗ đi lãnh giáo, lại không nghĩ rằng Tam Ca ở chỗ này mua làm đạo quan, miếu đạo sĩ, với tư cách nghỉ ngơi chỗ. Không thể không nói Tam Ca hôm nay có thế khí phái nhiều hơn, không giống năm đó chó nhà có tang bộ dáng. Bạch Thắng giống như không nghe thấy Đoạn Ngọc đang gây hấn với bình thường, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ tay, Trảm Vân cùng Tài Vân hai lưỡi phi kiếm biến thành vòng tay, phát ra thanh thúy dễ nghe len ken thanh âm. Đoạn Ngọc gặp Bạch Thắng như thế, cũng chỉ là nhẹ nhàng cười cười, không lại tiếp tục khiêu khích, mà là nhìn quanh tả hữu liếc, như lơ đãng nói, ta những này bạn tốt đều là ái mộ tiên đạo chi nhân. Vừa vặn làm đệ đệ có như vậy một cái thân là tiên gia người trong ca ca, cho nên tựu không chối từ mạo muội, dẫn theo những này bạn tốt, hy vọng ca ca có thể truyền chúng ta mấy thủ pháp thuật. Đoạn Ngọc một thủ hạ, tên gọi Thiết Mạc Ngôn, ngày thường thói quen sử, khiến cho một đôi lớn nhỏ lưỡi búa to, chính là trong quân đều biết mãnh tướng, đi theo Đoạn Ngọc đã nhiều năm, chính là nhất người thân tín. Hắn mặc dù biết trước mặt ngồi vị này Đoạn Khuê công tử là mình chủ thượng Tam Ca, thực sự thập phần xem thường Bạch Thắng, chỉ cảm thấy người này xa còn lâu mới có thể cùng chính mình chủ thượng so sánh với, cho nên nói lời nói cũng tự làm càng rất nhiều. Mở miệng hét lớn, chúng ta võ công tuy nhiên cao cường, nhưng hành tẩu giang hồ, hoặc là hành quân chiến tranh, lại tổng gặp gỡ rất nhiều bàn môn tặc nói, mỗi người đều đùa bẩn tà thuật, không có gì chân thật bản lĩnh, thập phần chi đáng giận. Nếu là chúng ta cũng học được những này pháp thuật, về sau gặp lại những này bàn môn tả đạo chi đồ. Đều nguyên một đám chém, xem bọn hắn còn có thế đùa bẩn những này không nhập lưu pháp thuật mê hoặc người hay không, ta muốn học cái thỉnh đại lực thần đem pháp môn, chớ để cầm chút ít tam lưu tứ lưu thứ phẩm đến lừa gạt chúng ta, bằng không cho dù ngươi là công tử nhà ta ca ca, ta cũng tuyệt không nhiễu ngươi. Đoạn Ngọc cười cười, cũng không ngăn cản Thiết Mạc Ngôn làm càn, chỉ là nhàn nhạt thêm một câu nói, chắc hẳn ngươi cái này làm ca ca sẽ không để cho ngũ đệ thất vọng a. Bạch Thắng cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng nói, ta xích thành tiên phái quy củ, tự ý truyền pháp thuật cùng ngoại nhân người giết không tha. Đoạn Ngọc bên người một cái khác thân mặt hắc bào, sắc mặt âm thảm thảm thủ hạ, âm âm thanh âm khí nói ra, chúng ta đều là thủ khẩu như bình, giữ kín như bưng, hảo hán tử, tuyệt sẽ không cùng ngoại nhân nói, tam công tử quá lo lắng. Chẳng lẽ lại tam công tử là không tin được chúng ta những người này sao? Bạch Thắng lắc đầu, cười hắc hắc, bỗng nhiên năm ngón tay cùng nhau, đột nhiên xuống nhấn một cái. Nhất thời liền đem vừa mới mở miệng chính là cái kia thân mặt hắc bào, sắc mặt âm thảm thảm nam tử một chưởng đập trở mình. Hắn một chiêu này trong đã ẩn tàng bạch cốt huyễn âm thần trảo pháp thuật, chưởng lực mới một và thân, sẽ đem người này máu huyết nguyên khí đều cắn nuốt cái giọt nước không còn. Đợi đến nam tử này bị hắn chưởng lực đập bay, giữa không trung đã chia năm xẻ bảy, cuối cùng hóa thành tro bụi giống như bộ dáng, lúc này mới bay xuống trên mặt đất. Bạch Thắng ra tay như thế hung tàn, lại để cho Đoạn Ngọc cũng biến sắc, hắn vừa giận dữ quát to một tiếng, ba mập mạp, ngươi dám giết thủ hạ ta, đã bị Bạch Thắng tựa như quỷ thần bình thường lấy tay bắt được vạt áo, sau đó hung hăng quán ngã trên mặt đất, các ngươi đặt, điệt, sao não tàn, đã cho ta cũng não tàn sao, chỉ bằng các ngươi những này vương bát đảng, cũng đáng được để cho ta tin tưởng, hơn nữa mạo hiểm vi phạm môn quy truyền cho các ngươi xích thành tiên phái pháp thuật. Đầu óc của các ngươi là nghĩ như thế nào hay sao? Đoạn Ngọc ngươi cái kia trong đầu, lớn lên là sống đầu óc không? Hay, vẫn, là mới những đậu hũ não, loại này ngốc ít tới cực điểm chủ ý, thiếu, thiệt thòi, ngươi cũng còn có thế chẳng biết xấu hổ nói ra miệng đến. Ngươi cho ta với ngươi đồng dạng nhược trí sao? Tiểu ngũ tử, Bạch Thắng cuối cùng mấy câu đều là dùng rống, đem Đoạn Ngọc lỗ tai chấn ông ông nổ vang, mà ngay cả đại não cũng đều thật không minh bạch bắt đầu. Đợi đến Đoạn Ngọc khó khăn khôi phục vài phần, đã thấy Bạch Thắng ngồi ngay ngắn bàn dài một đầu, chậm rãi tự rót uống một mình, nhưng là dùng chén rượu cùng bầu rượu cũng không phải nguyên lai trên mặt bàn, nhìn ánh mắt của hắn tựu nếu như tại nhìn một đầu chó chết, vẻ này quyền sanh sát trong tay hương vị, lại để cho Đoạn Ngọc trong lòng bỗng nhiên lạnh lẽo. Bạch Thắng thấy hắn bò lên, tiện tay vỗ, rượu trên bàn nước liền biến thành sương mù cùng một chỗ phiêu khởi, Bạch Thắng chỉ là vung tay lên. Cái này của tử thủy hóa sương mù tự bay ra La Công Phù Tổ Sư Điện hai bên trái nhà, qua có hay không một lát, chợt nghe được bịch bịch thanh âm tiếng nổ. Đoạn Ngọc một thủ hạ vội vàng chạy vội tới, trôi qua trong chốc lát liền có chạy vội trở về, sắc mặt vừa sợ lại Bạch nói khẽ với Đoạn Ngọc nói ra, Ngũ công tử, chúng ta mai phục tại hai bên trái nhà nhân thủ, đã đều bị thuốc tê chập choạn trở mình tới. Đoạn Ngọc thiết hạ cái này tòa tiệc rượu, vốn là có hai chiêu thủ đoạn. Một cái là trong rượu có dấu thuốc tê, một cái là hai bên trái nhà mai phục 200 trong quân tinh nhuệ, nhưng Bạch Thắng chẳng những hời hợt liền đem chi nhìn thấu, càng tiện tay tự phá vỡ cái này hai chiêu, đem rơi xuống thuốc tê rượu ngon đều hóa thành sương mù, đem hai bên trái nhà trong quân tinh nhuệ đều cho chập choạn trở mình tới. Loại thủ đoạn này đối với tiên đạo chi sĩ mà nói chỉ là tiểu thuật, nhưng là đối với mấy cái này chỉ hiểu được võ công giang hồ hào kiệt, trong quân mãnh tướng mà nói. Nhưng chỉ có thần hồ kỳ kỹ, khó có thể tin thủ đoạn. Đoạn Ngọc hung hăng vỗ vỗ hai bên lỗ tai, khó khăn mới có thể nghe được một điểm thanh âm, theo Bạch Thắng tại bên tai rống to di chứng trong thoát khỏi đi ra, hắn lạnh lùng cười nói, như thế nào đây? Tam ca ngươi là ý định giết ta sao? Ngươi bây giờ có bản lĩnh, làm đệ đệ không phải đối thủ của ngươi, muốn phải nhổ cỏ tận gốc liền ra tay bỏ đi, nhăn cho mày đầu ta không tính Đoạn gia hảo nam nhi. Bạch Thắng nhẹ nhàng xùy cười một tiếng. Thản nhiên nói, ngươi xem ta nếu như thù khóe mắt, ta lại xem ngươi nếu như sâu, tiểu ngũ tử ngươi chớ để xem trọng chính mình, cút ra ngoài vậy. Ta đã khinh thường giết ngươi, Đoạn Ngọc trong mắt hận ý rừng rực, nhìn Bạch Thắng rất lâu lúc này mới vung tay lên, dẫn theo bốn gã thủ hạ rút đi. Bất kể là mới vừa rồi bị Bạch Thắng một chưởng đập tan thành mây khói cái kia người, hay là hắn 200 tinh nhuệ quân sĩ, Đoạn Ngọc đều không quan tâm, từ đầu đến cuối Đoạn Ngọc đều không có nhìn Uông Triều nửa mắt. Lại để cho vị này giang hồ đại khấu đáy lòng không có ngượng ngùng nhưng cảm giác, Bạch Thắng khiến một cái vận chuyển pháp thuật, đem La Công Phù Tổ Sư Điện hai bên trái nhà quân sĩ đều chuyển ra thập phương viện đạo quan, tùy tiện hướng phụ cận một chỗ không chỗ ở trong một ném, dù sao những người này cũng không quá đáng là không có thuốc tê làm cho trở mình tới, không dùng được bao lâu thì sẽ tỉnh quay tới, sau đó cũng có thể tự hành quay lại Đoạn Ngọc đại doanh, hết thảy đều không cần hắn quan tâm. Tuy nhiên trận này huynh đệ gặp mặt có phần không thoải mái, nhưng là Bạch Thắng cũng không trông cậy vào còn có thể có kết quả tốt hơn. Hắn dẫn theo Uông Triều theo hắn đi Thái Công nhìn qua Tổ Sư Điện, hơn nữa chỉ cái địa phương lại để cho Uông Triều an giấc, liền nhà mình đem nhà mình quan trong phòng, tiêu tán hôm nay hờn dỗi. Cũng may Bạch Thắng tự trong nội tâm của ta điều tiết năng lực cái gì cường, lẳng lặng ngồi trong chốc lát, sẽ đem tâm tình điều chỉnh tới, đem làm tâm tình của hắn trầm tĩnh lại. Lập tức cũng nhớ tới theo Uông Triều trên người thu này đoàn tà khí, Bạch Thắng có thể đem Uông Triều thu làm thuộc hạ, cũng có cái này đoàn tà khí chính là hơn phân nửa duyên cớ. Đầu kia nữ quỷ đã bị hắn thu phục, thập phương viện đạo quan trong rõ ràng còn có thế xuất hiện diễn biến là huyễn âm yêu đồng, tử, tà khí, chuyện này vốn tự lộ ra cổ quái, nhưng Bạch Thắng cũng không biết là Uông Triều trên người còn có thế tìm tòi nghiên cứu đi ra bí mật gì, ngược lại là đầu kia bị hắn vây ở Nại Hà Kiều bên trên nữ quỷ. Nói không chừng còn có thể biết rất nhiều thứ đồ vật, Bạch Thắng tính tình cũng không phải là sẽ thả đảm nhiệm bất luận cái gì khả năng uy hiếp mặc kệ người, cho nên đem thừa dịp bốn bề vắng lặng, đem Nại Hà Kiều phóng ra, thúc khởi Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần Cấm Pháp Thần Thông, nhất thời đem ý niệm trong đầu thăm dò vào Nại Hà Kiều chính giữa, biến thành một cái hùng vĩ nam tử. Đầu kia nữ quỷ cùng anh linh thống lĩnh đấu mấy chục cái hiệp, bắt đầu còn có thế duy trì cái không thắng không bại, nhưng bây giờ chỉ có chống đỡ chi công, toàn bộ không sức hoàn thủ. Nguyên nhân chính là Nại Hà Kiều pháp lực ngày ngày đều có tăng tiến, những cái kia anh linh pháp lực cũng đều ngày ngày đều có tiến cảnh, nhưng là pháp lực của nàng lại từ từ suy sụp, bị Nại Hà Kiều hóa đi không ít, thử tiêu so sánh phía dưới, nàng đương nhiên sẽ là càng ngày càng yếu. Đem làm Bạch Thắng hóa niệm bay vào Nại Hà Kiều, đã thấy cái này đầu nữ quỷ đã là đau khổ chèo chống, tại Nại Hà Kiều bên trên bay tới đảng đi, đem hết toàn lực tránh né anh linh thống lĩnh xé phốc. Bạch Thắng nhẹ quát nhẹ một tiếng, Nại Hà Kiều bên trên 1.500 đầu anh linh cùng một chỗ khóc cười rộ lên, hoan nghênh hắn cái này chủ nhân đến đây. Anh linh thống lĩnh cũng lột xuống, quỳ sát tại Bạch Thắng trước mặt, tự hồ có cầu sủng ái chi ý. Bạch Thắng nhẹ nhàng vuốt ve anh linh thống lĩnh cái đầu nhỏ, cũng là rất có khen ngợi, chỉ là cái này chút tiểu quỷ đã không phải phục sinh người, cũng đã không thể thả về đi cha mẹ trong nhà, hơn nữa bọn hắn cũng hơn nữa đều quên kiếp trước sự tình, đối với cha mẹ cũng đều có chút quên lãng, cho nên chỉ có thể câu thúc tại Nại Hà Kiều bên trên. Bạch Thắng lúc này tâm tư hơi đổi, cũng không biết mình cứu những này anh linh, đến tột cùng là đúng hay sai, nhưng là rất nhanh hắn tựu không xoắn xuýt vấn đề này, đối với cái kia nữ quỷ mở miệng nhẹ cười hỏi, không biết vị cô nương này có bằng lòng hay không thần phục mổ gia. Đầu kia nữ quỷ đã ăn hết rất nhiều đau khổ, biết rõ Bạch Thắng pháp lực cao thâm, không thể kháng cự, tuy nhiên trong nội tâm hay, vẫn, là không chịu tình nguyện, nhưng trên miệng cũng không dám không tuân theo, chỉ là hai tiếng, không làm rõ ràng trả lời. Bạch Thắng thúc giục Nại Hà Kiều bên trên cấm chế pháp lực, nhẹ quát khẽ, đã ngươi nguyện ý thần phục, tự để cho ta đem đạo phù này lục đánh vào trong cơ thể, kể từ hôm nay chuyển đổi tu hành pháp môn, nếu là ngươi còn không muốn, ta cũng tự lưu tình cực kỳ khủng khiếp, đầu kia nữ quỷ đáy lòng như thế nào tình nguyện. Pháp lực của nàng đã tu luyện đến tương đương với người trong tiên đạo ngưng sát cấp độ, hóa hư huyễn bất định hồn thể là lệ quỷ chi phách, những này thiên tân vạn khổ công phu sát không phải dễ dàng, nhưng quỷ tại thấp dưới mái hiên, cũng là không thể không cúi đầu. Cho nên cũng chỉ có thể đem một khỏa tráng rủ xuống, tỏ vẻ dĩ nhiên thần phục. Bạch Thắng mỉm cười, liền đem Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần Cấm Pháp đã đánh vào cái này đầu nữ quỷ trong cơ thể, thúc giục Nại Hà Kiều chi lực, gia trì tại đây đạo hữu Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần Cấm Pháp hạt giống lên, gia tốc cái này đầu nữ quỷ chuyển hóa pháp lực quá trình, muốn là dựa theo Huyền Minh phái đạo nhân thường dùng thủ pháp, đã sớm ép buộc đánh nát cái này đầu nữ quỷ bổn ta ý thức, lại để cho hắn theo mờ mịt vô tri không thức bắt đầu. Từ đầu tu luyện. Nhưng loại tình huống đó tuy nhiên ổn thỏa, lại hội, sẽ, tổn thương thu phục quỷ binh linh tính, cho nên thường thường một vạn trước cũng không thể bất quá một đầu tu luyện khôi phục vốn là lệ quỷ cấp độ. Nhưng Bạch Thắng thủ đoạn này, nhưng lại nửa bức bách, nửa dụ dỗ, buộc cái này đầu nữ quỷ chủ động tu luyện Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần Cấm Pháp, tự nếu như hắn thu phục cái kia chút ít anh linh bình thường, không độc địa linh tính, ngay cả là một lần nữa tu luyện pháp thuật. Khôi phục thực lực cũng tương đối dễ dàng chút ít, bắt đầu cái này đầu nữ quỷ còn có chút không tình nguyện, nhưng là rất nhanh nàng cũng cảm giác được Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần Cấm Pháp diệu dụng, so nàng trước khi sở học pháp môn cao minh không biết gấp bao nhiêu lần, nếu không có nàng lúc này đã bị Bạch Thắng sử dụng pháp thuật giam cầm tại Nại Hà Kiều lên, chỉ là cái này một đạo pháp thuật cũng đủ để làm cho nàng vui lòng phục tùng, nhưng hiện tại tự nhiên lại là hai nói. Tại Nại Hà Kiều cùng 1.500 đầu anh linh pháp lực gia trì xuống, cái này đầu nữ quỷ tu luyện Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần Cấm Pháp tiến cảnh hết sức nhanh chóng, 2-3 canh giờ công phu sẽ đem trong cơ thể yêu khí đã luyện hóa được 5-6 phân, biến thành thất trọng Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần Cấm Pháp cấm chế. Bạch Thắng gặp đã thu phục cái này đầu nữ quỷ, lúc này mới trước chế trụ tu luyện của nàng, đêm hôm qua lại gặp gỡ một đoàn huyễn âm yêu đồng tử, sự tình nói, hỏi. Ngươi tu luyện huyễn âm yêu đồng tử đã bị ta đánh tan, như thế nào thập phương viện đạo quan trong còn sẽ xuất hiện như vậy tà khí, ta vốn muốn giết tiêu diệt ngươi, cũng tự chẳng muốn hỏi lai lịch của ngươi, nhưng như là đã đem ngươi thu phục, tự nhiên cũng muốn hỏi một câu ngươi là lai lịch gì, vì sao tại thập phương viện đạo quan thành quỷ. Như thế nào học được cái này một thân tà môn pháp thuật, nữ quỷ bị Bạch Thắng vừa hỏi, bắt đầu còn có chút quật cường, nhưng rất nhanh tự nhịn không được bi thương trong lòng. Hung hăng rơi xuống nước mắt đến, tại Bạch Thắng trải qua dưới sự thúc giục, lúc này mới đem mình hóa thân lệ quỷ nguyên do từng cái giảng nói, cái này đầu nữ quỷ tên gọi Minh Nguyệt, vốn là tiền triều quan lại người ta thiên kim tiểu thư, về sau có một ngày minh nguyệt tại nhà mình trên mặt tú lâu xem xét trong vườn đào hoa, đã có cái thư sinh đi ngang qua nhà nàng vườn, vừa mới bắt gặp minh nguyệt dung nhan. Vị này thư sinh vừa thấy minh nguyệt tựu vừa thấy đã yêu, hơn nữa ở ngoài sáng nguyệt gia trên tường đã viết hai câu tình thơ, tình không biết chỗ lên, một hướng mà sâu, kẻ sống có thể chết, chết có thể sinh, trong mộng chi tình, làm gì không phải thực, thiên hạ há thiểu trong mộng chi nhân a. Minh Nguyệt lúc ấy nhìn đã sinh hiếu kỳ, các loại vị này thư sinh đi về sau, liền gọi nha hoàng đem hai câu này thơ sao chép trở về, đọc phía dưới nhất thời tình sư, lại về sau tên kia thư sinh trường cấp 3 hoàng bản, bị trao tặng quan chức, tự nghĩ địa vị đã bất đồng, thích thú lớn hơn lá gan tìm người đến Minh Nguyệt quý phủ cầu thân. Minh Nguyệt cha mẹ hỏi con gái ý tứ, Minh Nguyệt tất nhiên là không có không đồng ý, chuyện này cũng tính toán ông trời tác hợp cho, liền hai cái giúp nhau hoàng lễ. Định ra cái này cái cọc việc hôn nhân, vốn đây là một việc vô cùng tốt công việc, cho dù đặt ở đời sau cũng là có thể truyền tụng nhã công việc, thư sinh kia bởi vì bị triều đình trao tặng chức quan, muốn vội vàng đi tân nhiệm, đã tới không kịp kết hôn, liền tại đính hôn về sau ưng thuận lời hứa, nói chờ ở kia phương dàn xếp tốt rồi liền trở về tiếp người, nhưng đáng thương Minh Nguyệt nhất đẳng tựu là hơn 10 năm cũng chưa từng nghe nói cái kia thư sinh tin tức, cũng không thấy có người đến tiếp, cha mẹ của nàng sốt ruột. Trải qua phái người đi con rể tân nhiệm địa phương tìm kiếm, nhưng mấy lần phái người đi đều nói cũng chưa từng nghe nói có như vậy một vị lão gia đến tân nhiệm. Minh Nguyệt thề chí tuyệt không tái giá, cũng định nha lão chung thân, nhưng đang ở đó tên thư sinh đi sau thứ 13 cái đầu năm, đã có một cái phù sóng đạo nhân tại hắn gia môn bên ngoài cao giọng la lên. Năm đó hối hận đi hái đào hoa, từ nay về sau tiên tâm rơi phàm trần, 13 năm cần giặt rửa mài, chỉ thấy đào hoa ngấn càng sâu. Minh Nguyệt nghe được thanh âm quen tai, chọn mảnh vải lông xem lúc, quả nhiên là chính mình mong nhớ ngày đêm bộ dáng, nhưng thư sinh kia đã thay đổi đạo trang, sau khi trở về cũng không đề cập tới việc hôn nhân, chỉ là cùng Minh Nguyệt nói 3 ngày 3 đêm đạo kinh, để lại một quyển sách pháp quyết, liền không quan tâm mà đi. Minh Nguyệt khóc trống mấy ngày sau, liền treo cổ tự tử tự vận, một đám hương hồn mờ ảo, vốn muốn quan hướng cửu u, lại bị người ở nửa đường đoạn xuống dưới, người nọ cực sở trường về nhân tâm. Mấy câu tự khích lệ được Minh Nguyệt dưới tóc, phát hạ nhẫn tâm, muốn đem năm đó phụ lòng tình lang chém chết đạo căn, lại để cho khởi suốt đời không thể thành đạo. Sau đó Minh Nguyệt đã bị người nọ truyền thụ một quyển sách đạo pháp, đưa tới thập phương viện đạo quan tìm tu, thập phương viện đạo quan hoang vu, sớm sẽ không có đạo sĩ ở lại, cho nên Minh Nguyệt ở chỗ này cũng tu luyện thanh tịnh, thẳng đến Bạch Thắng đến đây, lúc này mới phá vỡ nàng pháp thuật, cầm nắm nàng hồn thân. Bạch Thắng nghe xong Minh Nguyệt nói, trong lòng không khỏi ta thở dài, đây là một cái si tình nữ tử, tuy nhiên cái kia thư sinh cũng chưa chắc không tốt, nhưng đã hai nhà đã có môi trước nói như vậy, lại vứt ra gia nghiệp đi tu đạo, luôn đức hạnh có thiếu, thiệt thòi. Bạch Thắng cũng tu tiên đạo chi nhân, lường trước đến cái kia thư sinh cũng cùng hắn gặp phải cửa ải khó bình thường, đều là tình quan khổ sở, mới có cử động lần này. Bạch Thắng xúc động một lát, cũng vẻ sợ hãi kinh hãi, thầm nghĩ, ta hôm nay tới tìm Bạch Tước Nhân. Chẳng phải là cũng đi lên cái này đầu vong ân phụ nghĩa con đường này có lẽ có thể đi thông, cái kia thư sinh có lẽ đã đột phá thiên nhân cảnh, bước chân vào tu luyện chính đồ. Nhưng như vậy con đường lại cũng không ta muốn, về phần vì sao thập phương viện đạo quan trong còn sẽ có tà khí toát ra, mà ngay cả Minh Nguyệt cũng không hiểu rõ lắm, chỉ nói người nọ tại truyền thụ nàng đạo pháp về sau, từng dặn dò qua, nếu không có tất yếu không thể ly khai thập phương viện đạo quan. Ngày sau nàng có thể không tu thành đạo pháp, chém chết đàn ông phụ lòng tử đạo căn, tất cả cái này tòa đạo quan, miếu đạo sĩ, nếu là đạo hạnh không thành tựu trước tự rời đi, tự không còn có trông cậy vào có thế báo ngày xưa ân cừu. Bạch Thắng hỏi mấy lần, tuy nhiên cũng hiểu được cái kia truyền thụ Minh Nguyệt đạo pháp chi nhân lai lịch có phần khả nghi, thực sự không thể suy đoán ra người này đến tục cùng cái gì ý định. Hắn đem Nại Hà Kiều vừa thu lại, tùy ý Minh Nguyệt tại Nại Hà Kiều trong tiếp tục tu luyện. Lúc này mới âm thầm nghĩ ngợi nói, thập phương viện đạo quan chỉ sợ trấn áp lấy cái gì yêu vật, cái này đầu yêu vật chỉ có thể phân thần đi ra, cho nên mới bị ta đơn giản đánh tan hắn huyễn âm yêu đồng tử. Một người phân thần đã có phần khó lường, chân thân càng không biết như thế nào lợi hại. Tuy nhiên ta tại thập phương viện đạo quan cũng không dài ở, nhưng nếu có thể bỏ cái này đầu yêu vật, coi như là làm một kiện đại hảo sự. Bạch Thắng nghĩ đến đây, đem Nại Hà Kiều thả ra, chính mình đạp đi lên. Nại Hà Kiều hóa thành cầu vồng, sau khi rơi xuống dứt liền trốn vào trong đất đi. Kiện pháp khí này vốn là được thông hành U Minh chi bảo, thử Thượng diện chỗ phụ động pháp cũng vô cùng lợi hại, chính là bùn đất căn bản là ngăn không được. Bạch Thắng khống chế Nại Hà Kiều, một đường hướng dưới mặt đất chui vào, đồng thời cũng đem U Minh Chân Đồng pháp buông ra, nhìn quét dưới mặt đất hết thảy. Bạch Thắng kiếp trước trong trường học, có học qua về lòng đất cấu thành, nhưng là giới hạn trong khoa học kỹ thuật không đủ cho lực, cho nên cũng không có người thấy tận mắt qua đại dưới mặt đất loại tình huống, tối đa tựu là xâm nhập một ít tự nhiên huyệt động, đi thể nghiệm thoáng một phát tự nhiên điêu luyện sắc sảo. Nại Hà Kiều hóa thành một đạo hắc cầu vồng, Bạch Thắng đứng tại trên cầu lại cũng không cảm thấy có thay đổi gì, bất luận cái gì pháp khí trong ngoài biểu tượng cũng sẽ không tất cả đều giống nhau. Cho nên Nại Hà Kiều tuy nhiên từ bên ngoài thoạt nhìn giống như một đạo hắc cầu vồng, nhưng là đứng ở bên trong, vẫn như cũ là một tòa song tầng năm màu cây cầu dài bên trên vô số nam hài nữ hài, vui đùa chơi đùa, hay hoặc là dốc lòng tu luyện, mà ngay cả quỷ nữ Minh Nguyệt đều tại cây cầu dài trong góc, ngồi xếp bằng yên lặng tu luyện, không có một điểm dị trạng. Nại Hà Kiều những nơi đi qua, bùn đất cát đá đều nếu như ảo ảnh, căn bản không thể cách trở mảy may. Dưới bùn đất mặt vật lẫn lộn rất nhiều, không hề biết cái kia triều đại thi cốt, có sụp đổ sau bị chôn ở dưới mặt đất phòng xá cung thất, có các loại sâu, còn có rất nhiều có thể nói đồ cổ đồ chơi quý giá. Bạch Thắng tuy nhiên không phải trộm mộ xuất thân, cũng chưa làm qua sờ kim giáo úy, nhưng thấy đã có nhìn như không tệ đồ cổ, hay, vẫn, là hội, sẽ, mượn gió bẻ măng một phen, một chút. Dù sao hắn có huyễn âm thủ pháp thuật, nhiếp cầm thứ đồ vật cũng dễ dàng. Bất quá trong chốc lát Bạch Thắng dưới chân liền có hơn một đống các loại ngọc sức, vàng bạc dụng cụ, thoạt nhìn rất có chút ít niên đại cổ đại đao kiếm, còn có một chút thượng vàng hạ cám liền hắn cũng không nói lên được là vật gì biểu diễn. Minh Nguyệt bắt đầu chỉ lo được từ mình tu luyện, còn không để ý tới hắn, về sau gặp Bạch Thắng làm cho đồ vật nhiều hơn, lúc này mới nhịn không được mở miệng nói ra, công tử vì sao ưa thích những này rách rưới. Những vật này đại gia đình đều là không cần, những cái kia, vàng bạc chi vật. Cho dù có người lấy đi, cũng chỉ là bán cho xưởng một lần nữa tinh luyện kim loại, vật gì đó khác là ngay cả cùng khổ người ta cũng không muốn. Bạch Thắng có chút tàm nhưng, rồi mới từ Đoạn Khuê trong trí nhớ tìm được, Diêm Phù Đề thế giới cũng không cất chứa đồ cổ loại này yêu thích. Hắn kiếp trước thời điểm, mỗi người đều cảm thấy cất chứa đồ cổ chính là cái phong nhã công việc, nhưng lại có thế mọc thêm, nhưng ở Diêm Phù Đề thế giới loại này cất chứa đồ cổ hành vi, lại có phần bị người khinh bỉ. Càng là đại phú đại quý người ta, càng không chịu dùng những này cổ xưa chi vật. Bạch Thắng lúc này mới lắc đầu, thu tay, hắn càng ngày càng là cảm thấy, chính mình tuy nhiên đã xem như dung nhập cái này tiên hiệp thế giới rất tốt, lại như cũ có rất nhiều địa phương không thói quen, hội, sẽ, không tự giác thay vào sai rồi tình huống. Minh Nguyệt cũng cảm thấy Bạch Thắng thập phần cổ quái, Bạch Thắng giỏi về cân nhắc lòng người, thường thường có thế đánh trúng bên cạnh trong lòng người nhược điểm, nhưng lại cũng không lộ vẻ cáo già. Lòng dạ sâu đậm, thậm chí có thời điểm còn có chút sáng sủa hoạt bát, loại này mâu thuẫn cùng giao thoa cảm giác, lại để cho cái này đầu nữ quỷ nhịn không được có chút sinh ra lòng hiếu kỳ đến. Bạch Thắng gia đi Nại Hà Kiều, không phải không đầu không đuôi đi loạn, mà là xoay quanh mà xuống, dần dần khoác đại tìm tòi phạm vi. Loại này tìm tòi thủ đoạn tại con lừa hữu trong có chút thường dùng, tại đi không phải cảnh điểm lại người ở hy hữu đến địa phương, tìm kiếm mất đi đồng bạn. Đồng thời lại có thể bảo chứng chính mình sẽ không lạc đường. Hiện tại Bạch Thắng sưu tầm chính là một cái liền hắn cũng không rõ ràng lắm mục tiêu, cho nên chỉ có thể là cẩn thận chút ít. Bạch Thắng đem cửu cửu tán phách chân quyết buông ra, tại dưới mặt đất hắn cảm ứng phạm vi rút nhỏ còn hơn một nửa, chỉ có thể khuếch trương đến trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài, mà ngay cả chỗ tinh vi cũng không thể đắn đo, hết thảy cảm giác đều mơ mơ hồ hồ. Cái này lại để cho Bạch Thắng tại tìm tòi thời điểm càng thêm cẩn thận chút ít. Hơn nữa đem bạch cốt xá lợi cùng ô quan hắc sát câu cũng phóng ra, miễn cho tao ngộ cái gì không thể dự đoán địch nhân, hội, sẽ, trở tay không kịp, gì? Nơi này là cái gì? Bạch Thắng chế trụ Nại Hà Kiều, bả một thân khí tức đều thu liễm đứng lên, lúc này mới thôi động U Minh Chân Đồng pháp quan tiều. Trên mặt đất hạ không xa chỗ, hữu một đoàn cực kỳ sâu thẳm đặc quán khí tức, thế nhưng này đoàn khí tức hữu mơ hồ lộ ra vô biên tà ý, làm cho nghiêm nghị mà sinh cảnh giác. Quỷ nữ Minh Nguyệt bỗng nhiên đứng lên, bay đến Nại Hà Kiều đầu cầu, vận đủ thị lực vãng xa xa nhìn lại, một lúc lâu lúc này mới có chút sát nhiên nói rằng, na đoàn tà khí vì sao theo ta trước tu luyện pháp thuật như nhau cảm giác. Bạch Thắng bả Nại Hà Kiều lại đi trầm xuống trên dưới 100 trượng, này mới rõ ràng thấy, na đoàn tà khí trong, mệt nhọc vừa cả vật thể sinh hữu trăm nghìn tà mắt yêu quỷ. Này đầu yêu quỷ dữ tợn hung ác, trên đầu sinh hữu lưỡng chi hữu thô hữu trường, lặp lại lợi hại vô cùng cự sừng, toàn thân vô số tà mắt đều chăm chú khép kín, tự hồ lâm vào ngủ say trong. Bạch Thắng ánh mắt lợi hại, tiều tới rồi này đầu yêu quỷ trên người cuốn vô số đạm kim sắc xiềng xích, này xiềng xích bả này đầu thiên nhãn yêu quỷ vững vàng khổng phược, sinh ra vô số thật nhỏ kim sắc hỏa diễm, cùng này đầu yêu quỷ trên người yêu khí không ngừng cho nhau đánh nhau chết sống. Bạch Thắng thậm chí khả dĩ cảm ứng đến, này đạm kim sắc sở luyện thượng dựng dục cường đại pháp lực, còn có na đầu yêu quỷ trên người mạnh mẽ tới bất khả tư nghị lực lượng, không câu nệ thì cái kia đạm kim sắc xiềng xích chính thiên nhãn yêu quỷ, sở ẩn chứa lực lượng đều như đại dương mênh mông bàn thâm trầm, nhượng Bạch Thắng căn bản vô pháp đo lường được, thậm chí này xiềng xích hòa này đầu thiên nhãn yêu quỷ lực lượng, so với hắn gặp qua xích thành lão tổ Chu Thương hòa Thiên Đô Phong La thần quân vợ chồng trên người ẩn chứa lực lượng tựa hồ còn muốn càng mạnh mẽ, càng thâm bất khả trắc. Bạch Thắng không chút nghĩ ngợi, lập tức tự bước ra vãn thượng bỏ chạy, như vậy tồn tại đã cũng không hắn khả dĩ đụng chạm, trước sở hữu dự đoán đều phải phủ định. Bạch Thắng ứng biến cực nhanh, na đầu thiên nhãn yêu quỷ cũng tự hồ không hề sở giác, nhưng ngay nại hà kiều sắp chui từ dưới đất lên ra trong nháy mắt, na đầu thiên nhãn yêu quỷ trên người nhất chích huyễn âm yêu đồng bỗng nhiên mở, sau đó thoát ly thiên nhãn yêu quỷ thân thể ra bên ngoài bay đi ra, chỉ là cái kia kim sắc xiềng xích cũng không thẳng dung túng. Sinh ra nhất đạo kim sắc hỏa diễm, chỉ là nhất nhiễu tựu bả na chích huyễn âm yêu đồng cháy suy suy rung động, thiên nhãn yêu quỷ tựu như hờ hững không bắt bẻ, tùy ý cái kia kim sắc xiềng xích bả na chi huyễn âm yêu đồng cháy nguyên khí càng ngày càng tổn hao, tối hậu bất đắc dĩ lặp lại lui trở về, một lần nữa dung nhập thiên nhãn yêu quỷ thân thể, nhưng quá đắc một hồi lại có nhất chích thần khí sung túc huyễn âm yêu đồng bay ra, lặp lại cùng kim sắc xiềng xích đấu pháp đứng lên, như vậy hai lần tam phiên lúc. Kim sắc xiềng xích tựu cẩn thận mấy cũng có sơ sót, theo thiên nhãn yêu quỷ trên người bỗng nhiên bay ra nhất đạo kim quang, này đạo kim quang phá tan phong tỏa lúc, liền cướp đi Bạch Thắng phía trước phá tan mặt đất, tại không trung chỉ là hơi quay quanh nửa vòng, tự chui vào một tòa đại điện trong, Bạch Thắng cũng không biết dưới đất các loại trạng huống, hắn bay ra mặt đất lúc, âm thầm tính toán, phát hiện na đầu bị kim sắc xiềng xích vây khốn thiên nhãn yêu quỷ đã là ở dưới đất 1.500 trượng. Loại này chiều sâu người bình thường đã thì khó có thể với tới, thì là đạo pháp cao thâm hạng người, nếu vô cố ý sưu tầm, cũng vô pháp nhận thấy được thập phương viện đạo quan dưới đất cư nhiên trấn áp hữu như vậy lợi hại vừa yêu quỷ. Bạch Thắng thu nại hà kiều lúc, thầm nghĩ, chuyện này đã cũng không ta đủ khả năng, chính chờ trở về núi lúc, cùng La thần quân thuyết thượng một tiếng, nhìn hắn xử trí như thế nào bãi. Nếu này đầu thiên nhãn yêu quỷ đã bị trấn áp thôi chẳng nhiều ít niên đại. Lượng tất trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không phá tan đi ra, nhưng thật ra cái kia kim sắc xiềng xích thoạt nhìn rất thần kỳ, cũng không biết là cái gì cấp số pháp khí. Bạch Thắng lăn qua lăn lại một đêm, nhìn sắc trời lại muốn bình minh, liền thu nại hà kiều, tại thập phương viện đạo quan trung nhàn đi một hồi. Thập phương viện đạo quan kiến trúc tuy rằng tháp điệu không ít, nhưng nhất 17 tọa tổ sư điện nhưng đều hoàn hảo. Bạch Thắng đương nhiên sẽ không đi mậu tùy tiện sấm Bạch Tước Nhi chỗ ở La Công Phù tổ sư điện. Nhưng bả còn lại các Lương tổ sư điện, Lý Bính tổ sư điện, Hứa Tốn tổ sư điện, Chu Khất tổ sư điện, chờ nhất 15 tọa tổ sư điện đều dạo qua một vòng. Bạch Thắng tuy rằng biết những này đạo môn tổ sư, thế nhưng làm mất đi vô hôm nay như vậy cảm xúc, những này tổ sư đại điện tiền đều có tổ sư bia một tòa, ghi lại những này tổ sư lai lịch, đạo pháp, thành tựu, phi thăng niên hạn. Bạch Thắng tại chuyển tới Xích Viêm tử tổ sư điện tiền thì tại đây vị đạo môn lão tổ tổ sư bia thượng nhìn hữu một đoạn văn tự, mặt trên ghi chép vị này lão tổ khai sáng tiên la nhất mạch, vi thượng của tiên la phái khai phái đạo tổ, thế mới biết nguyên lai Xích thành tiên phái nền móng ở chỗ này. Đương sơ Hà Mạc từng nói với hắn quá, tiên la phái thị thiên niên trước đây khí tu đệ nhất đại phái, cùng linh kiệu tiên phái tịnh xưng, đồng dạng tính vào tiên đạo tổ đình, sau lại bởi vì một hồi đại nạn, lục chiến thuyền trấn phái vi tiên kim chu chẳng tung tích. Tiên la phái cũng chia vi lưỡng chi, một chi chính là kiếm tiên bảy đại tông môn một trong Xích thành tiên phái, mặt khác một chi chính là khí tu tam đại tông môn đâu xuất môn, hai nhà truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, nhưng Bạch Thắng trước cũng không biết, tiên la phái khai phái đạo tổ cư nhiên thị nhất 17 vị đạo tổ một trong Xích Viêm tử lão tổ. Xích Viêm tử lão tổ tại 3.000 năm cũng đã phi thăng cung điện trên trời, nãy nhất 17 vị đạo tổ trung tu đạo niên hạn tối lâu mấy một trong. Hôm nay đã hữu ngàn năm hơn đều không thể chỉ phủ xuống nhân gian, cũng không có gì thuật lại văn thế, nhưng bởi vì dù sao thành đạo sớm hơn lâu lắm, vì vậy địa vị cũng không cho nên rơi chậm lại, tại nhất 17 vị đạo tổ chung coi như là cầm cờ đi trước. Bạch Thắng tự nghĩ dù sao cũng là Xích Thành Tiên phái đệ tử, cũng là Xích Viêm Tử tổ sư nhất mạch truyền lại đạo pháp, liền thành tâm chính nghĩa tại Xích Viêm Tử tổ sư điện ngoại chỉnh lý quần áo, đi vào đại điện, tại Xích Viêm Tử tổ sư tượng đắp hạ tam bái cửu khấu, được rồi đại lễ thăm viếng. Bạch Thắng người này cũng không tôn sùng thần minh, thế nhưng thập phần tôn kính tổ tông, hắn đời này duy đi vào quá, đồng thời đại lễ thăm viếng miếu thờ, chính là Bắc Kinh lịch đại đế vương miếu, đã lạy Viêm Hoàng nhị tổ hòa nhà Hán lịch đại tổ linh. Bạch Thắng đối đoàn gia tổ tiên cũng không tôn kính, hắn cũng một bị quá đoàn gia lịch đại tổ tiên ân huệ, hắn chính là họ Bạch, cùng họ Đoàn vốn có tựu không quan hệ, thế nhưng hắn xuyên qua tới nay, nhưng pha được lợi Xích Thành Tiên phái đệ tử cái này thân phận. Sở Nhu cũng là Xích Thành tâm pháp, tự như hiện đại nhân buổi tối mở đèn điện thời gian, vị tất hội nhớ tới Edison, nhưng ít ra tại có cơ hội bái yết vị này đại khoa học mộ địa thì, hẳn là biểu thị một chút cảm tạ. Bạch Thắng hành lễ dĩ tất, nhớ tới Diêm Phù Đề thế giới cũng có hương đến cung phụng cái này tập tục, hắn tuy rằng bên người dẫn theo không ít đông tây, nhưng cũng không có như vậy bình thường căn bản không cần phải gì đó, vì vậy cũng chỉ có thể tái lạy vài cái, mặc chút nói. Đệ tử xuất thân Xích Thành Tiên phái, tập một thân Xích Thành Tiên phái đạo pháp, vì biết những này đạo pháp tất cả đều truyện tự Xích Viêm Tử tổ sư, vì vậy ở đây thành tín bái tạ tổ sư sáng chế đạo pháp, phúc ấm ta đợi vãn bối. Lúc này thô lậu, đệ tử cũng không tằng chuẩn bị hương nến, chỉ cầu tổ sư thứ lỗi, ngày mai ta liền đi tìm một thợ sơn vội tới chư vị tổ sư trọng tố kim thân, cho rằng tạ lỗi. Bạch Thắng mặt chút dĩ tất, đang muốn xoay người ly khai. Nhưng bỗng nhiên kiến Xích Viêm Tử tổ sư tượng đắp thượng, mơ hồ hữu một tầng kim quang đằng khởi, Bạch Thắng trong lòng kinh ngạc không gì sánh được, hơi thôi động kim hà phiên, nhất thời chậm rãi theo địa sơn phiêu khởi, đợi đến thằng này bay đến Xích Viêm Tử tổ sư trên đầu, đã thấy đến một người hộp sắc hình vuông, chính phát sinh sáng lạng kim quang, Bạch Thắng trong lòng hơi khẽ động, bắt tay dương lên, nhưng cũng không có phát sinh bất luận cái gì pháp thuật, mà là bả đang điền trung một đạo tỏa tiên hoàng thả đi ra ngoài. Đạo này tỏa tiên hoàng là hắn tu luyện đạo thứ hai pháp lực, công lực so với đạo thứ nhất kém xa, chỉ có thất trọng cấm chế. Bạch Thắng cũng là suy nghĩ, nếu cái này hộp sắc giấu ở Xích Viêm Tử tổ sư tượng trên đầu, nói không chừng sẽ cùng Xích Viêm Tử tổ sư có chút liên quan, mà thằng này trên người tối có thể thay biểu vị này tổ sư nhất mạch truyền thừa gì đó, chính là này một đạo tỏa tiên hoàng pháp lực, Xích Thành kiếm lục đều phải chỗ thua kém một bậc, hơn nữa Bạch Thắng suy đoán Xích Thành kiếm lục nếu dĩ Xích Thành vì danh. Nói không chừng chính là sao lại Xích Thành tiên phái này nhất mạch tổ sư sáng chế kiếm pháp, vị tất hội cùng Xích Viêm Tử tổ sư có bao nhiêu đại quan hệ, dù sao Xích Viêm Tử tổ sư khai sáng tiên la phái này đây luyện khí tiến tâm, cũng không từng nghe nói sở trường về một kiếm thuật, những này ý niệm trong đầu tại Bạch Thắng cảm nhận chung chỉ là chợt lóe mà qua, sở dĩ thằng này liền làm ra tự nhận là thị lựa chọn tốt nhất, khi hắn pháp thuật mới tỏa tiên hoàng rơi vào cái kia hộp sắc hình vuông thượng. Cái này thiếp hợp không chỉ không nửa tráng phóng cái gì quang hoa, mà là thần quang nội liễm, hộp sắc thượng hiện ra một đạo pháp trận, cùng tỏa tiên hoàng khí tức cảm ứng, nhất thời nhanh quay ngược trở lại đứng lên. Bạch Thắng chỉ cảm thấy vô số chân khí pháp lực đều cuồn cuộn không dứt bị cái này hộp sắc hình vuông hấp nhiếp đi, thằng này nhẹ nhàng rung lên kim hà phiên, ngoại trừ tự thân pháp lực chân khí ở ngoài, cũng mượn này bộ pháp khí nội cất giữ chân khí, đến cung cấp cái này hộp sắc hình vuông sở nhu. Bạch Thắng hôm nay pháp lực tiến nhanh, mỗi ngày luyện hóa Xích Thành chân khí, tu luyện pháp thuật đã dùng chi bất tận, thằng này trong cơ thể 360 ngũ chỗ khiếu huyệt cũng đều tồn trữ đầy chân khí, vì vậy liền bả còn lại chân khí đều đưa vào kim hà phiên nội cất giữ, tuy rằng bởi vì thời gian còn không toán lâu lắm, 72 miếng kim hà phiên chỉ có 30 dư miếng bị thằng này tồn trữ chân khí, nhưng mỗi một miếng kim hà phiên nội tỏa tiên hoàng cấm chế trọng sổ đều cùng thằng này bản thân tu vi tương đương. Vì vậy một mặt kim hà phiên chứa đựng chân khí không sai biệt lắm cũng cùng thằng này bản thân tương khứ không có mấy, thay lời khác thuyết, hôm nay Bạch Thắng khả dĩ vận dụng chân khí, tại bản thân 30 lần đã ngoài, cùng người đấu pháp thời gian sẽ chiếm rất nhiều tiện nghi, thêm là Bạch Thắng có điều chuẩn bị, thế nhưng cái này hộp sắc hình vuông chính thật to ngoài thằng này ngoài ý liệu, thôn vệ chân khí hầu như vô cùng vô tận, một mặt đó một mặt kim hà phiên trữ chân khí bị nuốt hút khô tịnh. Tới rồi sau lại Bạch Thắng cũng sinh ra vài phần dao động đến, rất sợ cái này hộp sắc hình vuông thôn vệ chân khí nhiều lắm, bả chính mình tươi sống hút khô. Nếu không có cái này hộp sắc hình vuông cho hắn cảm giác, xác thực cùng chính mình sở tu đạo pháp nhất mạch tương thừa, loại khác chân khí căn bản vô pháp tương dung, lúc này Bạch Thắng đã sớm nghĩ cách thoát thân, không dám đụng vào xúc cái này thoạt nhìn có chút tà dị hộp sắt, khó khăn lắm hữu 20 bát miếng kim hà phiên pháp lực bị thôn phệ không còn, hộp sắt hình vuông lúc này mới phát sinh bong bong có tiếng, sau đó bỗng nhiên phân giải ra, hóa thành 6 miếng huyền thiết. Này 6 miếng huyền thiết đều chỉ có cái tác khổ, lẳng lặng rơi vào xích viêm tử tổ sư tượng trên đầu, tái vô nửa phần quan thải, cũng tái không hề gì chỗ. Bạch Thắng lấy tay trảo quá, nhất thời phát hiện này 6 miếng huyền thiết cùng thằng này khí tức tức tức tương ứng, tự như mới vừa bị tế luyện pháp khí giống nhau. Bạch Thắng thử thôi động tỏa tiên hoàng, trong tay hắn 6 miếng huyền thiết tự như quang mạch giống nhau lượng khởi, như đèn kéo quân giống nhau hiện lên vô số văn tự, hình vẽ, chú giải. Bạch Thắng chỉ là coi một hồi, tự thất kinh. Này 6 miếng huyền thiết tự như hiện đại cứng nhắc máy vi tính giống nhau, tồn trữ tư liệu muôn màu muôn vẻ, tường tận không gì sánh được, nhưng cũng không phải là thị nào đó tu luyện pháp môn, mà là về làm sao tế luyện pháp khí nhất bộ đạo thư. Này 6 miếng huyền thiết chính là 6 sách đạo thư, mỗi sách ghi chép pháp khí chủng loại đều không giống nhau. Bạch Thắng thoáng lật xem, liền tại đây 6 miếng huyền thiết đệ nhất sách chung thấy được Tiên La Chân Giải, phó sách, 6 đại tự. Bạch Thắng bắt được này, Tiên La Chân Giải, phó sách, 6 miếng huyền thiết thời gian, trong đầu chuyển ý niệm trong đầu cũng, phó sách. Nói đúng là khẳng định có chủ sách, xem ra lão tử lần này xuyên qua thật tình không có phong cách nhân vật chính, này ngoạn ý thấy thế nào, đều không phải đều cai cấp nhân vật phản diện đại bốt chuẩn bị gì đó sao. Bạch Thắng nhấc người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, bả 6 miếng huyền thiết lật xem một lần. Tại đệ tứ miếng huyền thiết thượng ghi chép, kính, chung, vòng khuyên, thường tứ loại loại pháp khí tế luyện pháp môn, trong đó thường loại pháp khí danh mục dưới điều số 2, đó là khủng phược thiên nhãn yêu quỷ na kiện pháp khí tế luyện pháp môn, trấn áp thiên nhãn yêu quỷ cái kia xiềng xích tên là xích dương liên, dĩ thái dương chân hỏa là chủ, chuyên nhất khắc chế các loại yêu pháp tà thuật, chỉ là tế luyện cũng gian nan, phàm là hỏa hệ pháp thuật, chỉ cần nhất liên lụy đến thái dương chân hỏa cái này cấp số hỏa diễm. Tế luyện đứng lên đều cực khó không phải dễ, thái dương chân hỏa bá đạo phi thường, hơi có vô ý là có thể liên tu luyện thử pháp môn tiên đạo chi sĩ cùng nhau luyện thành tro bụi, còn hơn loại khác pháp môn đều phải lợi hại. Bạch Thắng chích coi liếc mắt, chỉ biết bằng hiện tại chính mình, muốn tế luyện xích dương liên cái này cấp số pháp khí đều chính si tâm vọng tưởng, chỉ là thu thập các loại tài liệu, đều cũng không vài thập niên nội năng hồi môn, cùng canh miễn bàn tế luyện còn muốn tốn hao công phu. Hơn nửa sơ mới tế luyện pháp khí, uy lực cũng không làm sao lợi hại, ngoại trừ khí tu ở ngoài, còn lại luyện khí sĩ, hồn sư, phù sĩ cũng không thậm coi trọng pháp khí, bởi vì tu luyện pháp khí tự như tự thân tu vi giống nhau gian nan, hữu tế luyện ngoại vật công phu thế nào dùng để tu luyện đạo pháp, này tam gia tiên đạo chi sĩ cũng chỉ có tại tu luyện tới rồi bình cảnh, trong lúc nhất thời không được tiến bộ, mới có thể lợi dụng bực này thời gian nhàn hạ đến tế luyện pháp khí. Bạch Thắng thu Tiên La Chân Giải, phó sách, trong lòng hơi có chút bực mình, bởi vì, này chờ tế luyện pháp khí pháp môn với hắn mà nói hầu như vô dụng, thằng này tu luyện xích thành tâm pháp đã không rảnh rỗi, thì là muốn nhiều một môn bản lĩnh bàn thân, cũng có bạch cốt xá lợi như vậy sẵn bản mạng pháp khí, tái phí công phu cứ tu luyện, Tiên La Chân Giải, phó sách, na quả thực chính là không làm việc đàng hoàng, xích viên tử lão tổ sư ngài truyền ta kỹ môn khác bản lĩnh cũng tốt, truyền ta này bộ cùng tu hành không quan hệ. Trái lại hội đình lại chính kinh tu vi luyện khí đạo thư có thể nã tới làm gì? Bạch Thắng chính đang có chút căm giận, ngay thằng này một cước bước ra xích viêm tử tổ sư điện thời gian, bỗng nhiên trong đầu linh quang vừa hiện, như sét đánh tại trong đầu liên chấn 17 bát hạ, nhất thời thì có vô số ý niệm trong đầu hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đi ra. Bạch Thắng ngay từ đầu còn có chút không thể tin được chính mình ý niệm trong đầu, nhưng lập tức tự sinh ra một cổ mừng như điên đến, hét lớn một tiếng. Theo đất bằng phẳng nhảy đó là thất bát trượng cao thấp, liên nhảy hơn 10 lần, lúc này mới bình phục xuống tới tâm tình kích động, bị Bạch Thắng tranh cãi ầm ĩ kinh động, Bạch Tước Nhi theo La Công Phù Tổ Sư Điện trung chạy vội đi ra, nhìn thấy cũng Đoạn Khuê sư huynh tâm tình vô cùng tốt, chính như bé con giống nhau nhảy nhót, cũng không cấm mỉm cười. Bạch Thắng thấy thị Bạch Tước Nhi tới, thoáng có chút ngượng ngùng, cũng không đề cập chính mình được Tiên La Chân Giải, phó sách, chuyện tình, chỉ là cố tả hữu mà nói. Bạch Tước Nhi sư muội thế nào hôm nay như vậy dậy sớm, Bạch Tước Nhi muốn nói là bị ngươi phá, nhưng lại nghĩ tựa hồ không thích hợp, hai người trong lúc nhất thời cư nhiên không nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn nhau, bầu không khí bỗng nhiên mập mờ, ảo, đứng lên, Bạch Thắng giả vờ dễ dàng cười, liền bả trọng tâm câu chuyện xả đến hôm nay hành trình thượng. Bạch Tước Nhi kỳ thực tịnh không thích chung quanh đi lại, tu đạo nhân quá nửa thích tỉnh không thích động, mấy ngày liền bồi Bạch Thắng du lịch, đã nhượng Bạch Tước Nhi hơi có chút kêu khổ. Bạch Thắng nhìn ra Bạch Tước Nhi hăng hái không cao, liền cũng đổi giọng nói rằng, đã đi ra hai ngày, hôm nay tự tạm thời nghỉ tạm được rồi, cảnh núi sông mặc dù đẹp, nhưng nếu như tập hợp giống nhau, liên tục xem qua đi, cũng tự không còn nhàn tình lịch sự tao nhã. Bạch Tước Nhi cười khúc khích, tùy ý Bạch Thắng định rồi chủ ý, nàng cũng là mỗi ngày phải có công khóa tố, phải tu luyện, vì vậy cùng Bạch Thắng hẹn buổi chiều uống trà, liền đi trở về La Công Phù Tổ Sư Điện. Bạch Thắng nhìn theo Bạch Tước Nhi đi, liền cũng đi trở về Thái Công Vọng Tổ Sư Điện, Uông Triều lúc này đã tỉnh dậy rồi, đang ở luyện tập võ nghệ, người này là thị giang hồ nổi danh trộm cướp, mặc dù đang Bạch Thắng như vậy võ nghệ thông thần nhân trong mắt, cũng không bị cho là cái gì, nhưng đặt ở trên giang hồ cũng là hiếm có cao thủ. Bạch Thắng coi một hồi, cũng không nói thật xấu, thẳng quay lại phòng ngủ đi. Bạch Thắng tuy rằng xuyên qua rồi, đã đột phá cảm ứng cảnh giới, tịnh không cảm thấy tu luyện có bao nhiêu nan, nhưng theo tu vi ngày càng tăng, lại bị tạp chết ở thiên nhân cảnh này một cửa thượng, Bạch Thắng cũng hơn vài phần tìm cách, Bạch Thắng cũng không phải một nghĩ tới, nếu là chính mình tổng cũng vô pháp đột phá thiên nhân cảnh này một cửa, nên như thế nào đề thăng thực lực, tuy rằng dựa theo hiện nay phát triển, hắn chỉ cần bả hình rồng kiếm lục pháp lực tu luyện đến 27 trọng, phối hợp 72 miếng kim hà phiên, cũng coi như đắc tương đương lợi hại. Cho dù gặp gỡ Lý Thủ Ý như vậy tên khó gặm, cũng không phải không có liều mạng lực, Bạch Thắng tịnh không cam lòng dừng lại này một tầng cảnh giới, vốn có hắn chỉ là mơ mơ hồ hồ có chút cảm giác, thế nhưng tại bước ra xích viêm tử tổ sư điện na nhất khắc, hắn triệt để đã thông linh cảm, lập ra tới một người hầu như khả dĩ vượt qua cảnh giới đề thăng thực lực pháp môn, mặc dù phương pháp này hắn cũng không biết có hay không khả dĩ thực hành, nhưng ít nhất phương pháp này nhượng hắn cảm giác, thì khả dĩ thử một lần. Bạch Thắng đầu tiên cần phải làm là, tại mỗi một chỗ khiếu huyệt đều luyện ra một đạo tỏa tiên hoàng đến. Kiếp trước hắn từng nghe quá như vậy một người cố sự, hữu hai vị anh quốc vợ chồng già, bọn họ tìm 30 năm thời gian mới tích góp từng tí một đứng lên mãi bình sinh đệ nhất phòng xét tử tiền, sở dĩ bọn họ tự mua một căn tới gần trạm xe lửa phòng ở, sau lại lúc ấy giá phòng tăng mạnh, tiền thuê cũng nước lên thì thuyền lên, sở dĩ bọn họ hơn này nhất bút tiền thuê nhà thu nhập lúc. Chỉ tốn 10 năm không được tự mua đệ nhị phòng xếp tử, lại này nhất bút tiền thuê nhà thu nhập lúc, bọn họ mãi đệ tam phòng xếp tử thời gian càng đoạn ta. 50 năm sau, này đối lão phu thê đã thị chính mình mấy trăm phòng xếp tử đại địa chủ, tại Anh Quốc cũng là phải tính đến người giàu có. Bạch Thắng cũng không biết cái này cố sự có hay không vi chân thực, thế nhưng cái này cố sự có lý luận thượng cũng không có vấn đề, chỉ cần năng chịu đựng quá khứ đầu vài thập niên gian khổ ngày. Hơn nữa giá phòng cũng không phải mổ quốc đặc sắc như vậy hai năm trở mình gấp đôi trướng pháp, kết quả cuối cùng xác thực khả dĩ rất hoàn mỹ. Kỳ thực cái này cố sự cũng là cấp số nhân biểu hiện, mặc dù không có như vậy nghiêm mật tính toán phương thức, tỏa tiên hoàng khả dĩ phụ trợ tu luyện, đương Bạch Thắng có một đạo tỏa tiên hoàng thời gian, tu luyện đạo thứ hai tỏa tiên hoàng ít nhất phải giảm thiểu 1% tiêu hao, đương Bạch Thắng chính mình lưỡng đạo tỏa tiên hoàng thời gian. Tu luyện đạo thứ ba tỏa tiên hoàng sẽ so với tiền lưỡng đạo càng dễ một ít, như vậy tích lũy xuống phía dưới, Bạch Thắng có thể hoàn thành hắn lúc ban đầu bộ lập ra. Tuy rằng hắn không có ngân sát cấp số tu vi, thế nhưng 360 năm đạo tỏa tiên hoàng nhưng đủ để cung cấp vượt lên trước bản thân cảnh giới mấy chục lần hùng hồn pháp lực, này chỉ là Bạch Thắng sở hữu lập ra bước đầu tiên, một ngày hắn năng hoàn thành cái này kiến trúc sơ bộ, Bạch Thắng chính là khả dĩ mượn mấy trăm đạo tỏa tiên hoàng lực. Tại trong khoảnh khắc ngưng tụ nhất giai trên dưới hạt giống phù lục, bình thường pháp thuật đều là chân khí tại hạt giống phù lục trung vận chuyển, đi qua hạt giống phù lục lực hóa thành huyễn phù, nhưng nếu là Bạch Thắng có thể trong nháy mắt ngưng tụ nhất giai trên dưới hạt giống phù lục, hắn có thể vứt ra hạt giống phù lục nhượng nó phát nổ đến hơn 10 gấp trăm lần tăng cường uy lực, nhất giai pháp thuật là có thể phát huy đến tam giai, tứ giai, thậm chí ngũ giai uy lực, hóa kiếm khí vi, kiếm pháo, nếu là năng hoàng mỹ đạt thành này phân kế hoạch, Bạch Thắng cho dù bất có thể đột phá thiên nhân cảnh, cũng khả dĩ chính mình siêu việt cảm ứng trình tự mấy chục lần chiến lực, dĩ Bạch Thắng hiện tại pháp lực, tương đối giản đơn pháp thuật, hắn mượn lưỡng đạo tỏa tiên hoàng lực, khả dĩ ngưng tụ đi ra một đạo thất bát trọng cấm chế huyễn phù, cự ly trong nháy mắt gắn kết đi ra một đạo mầm móng chân phù còn có một đoạn xa xôi cự ly, huống đều là nhất giai pháp thuật, nhất trọng cấm chế hạt giống phù lục cùng cửu trọng cấm chế hạt giống phù lục làm dính kết độ khó tuyệt nhiên bất đồng. Quy lực cũng hoàn toàn không giống với. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net Bạch Thắng cũng biết chính mình lập ra thực hiện đứng lên, tất nhiên cửa ải khó khăn vô số, hơn nữa vị tất có thể đạt thành, hay là tạp tại mỗi một cửa thượng sẽ phát hiện khó có thể vượt quá lạch trời, vô pháp dùng kỹ thuật thủ đoạn đến giải quyết. Sở dĩ hắn mới bả cuối mục tiêu đặt ở chỉ có cửu trọng cấm chế nhất giai pháp thuật thượng, nhưng cửu trọng cấm chế viên mãn nhất giai pháp thuật, nếu là tự bạo hạt giống phù lục, đã đủ để oanh sát rất nhiều đại địch. Trừ lần đó ra, Bạch Thắng tại bước ra xích viêm tử tổ sư điện na nhất khắc, bỗng nhiên sinh ra linh cảm hoàng bao quát tối then chốt tối hậu một, Bạch Thắng cũng không xác định hắn lập ra có thể thành công, hơn nữa hắn cũng tịnh không cảm thấy, tại còn có thể kế tục tiến bộ dưới tình huống, cần đi thực hành như thế một người hoàng chỉ do suy diễn kế hoạch, dù sao cái này kế hoạch chỉ là hắn vị có thể đột phá thiên nhân cảnh, bị bất đắc dĩ một người bất đắc dĩ lựa chọn, hơn nữa thực hành đứng lên phải có vô số cửa ải khó khăn. Phải đắt đầu nhập đại lượng tinh lực, nếu không có là có cần phải, Bạch Thắng cũng sẽ không muốn đi tu luyện như thế ý nghĩ kỳ lạ đạo pháp, hắn chính mong muốn có thể dọc theo tiền nhân vững vàng đi trước. Bạch Thắng thì rất tin tưởng đứng ở trên vài người khác, mới có thể nhìn được xa hơn thuyết pháp, hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới vứt bỏ hiện có cơ sở, đi cái khác đào hầm. Bạch Thắng mất nửa ngày công phu, bả chính mình lập ra từ đầu tới đuôi cân nhắc sổ biến, lúc này mới nhẹ nhàng thở dài, thản nhiên sướng tư đứng lên. Hắn cùng La Thần Quân thỉnh 3 tháng ngày nghỉ, vốn là muốn mượn ngoại lực đột phá thiên nhân cảnh này một cửa, thế nhưng hiện tại Bạch Thắng đã dần dần minh bạch, chính mình đáy lòng này một cửa, chỉ có thể chính mình độc lập xông qua, cái khác mưu lợi thủ đoạn cũng không đủ thủ. Tuy rằng hắn nỗ lực mượn Bạch Tước Nhi đột phá tình quan tìm cách đã tan biến, nhưng lần này xuống núi nhưng nhượng Bạch Thắng hơn vài phần lịch lãm, thậm chí hoàng thu nữ quỷ Minh Nguyệt Hòa Uông Triều, được xích viêm tử tổ sư truyền xuống, tiên la chân giải, phó sách. Thu hoạch cũng không so với mong muốn ít, nếu đã xuống núi, ta thẳng thắn coi như làm thật 9 ngày nghỉ được rồi, trừ phi ta có thể đột phá đến kim đan trình tự, nếu không nhân sinh cũng bất quá chính là vội vã mấy chục năm, tái cả ngày giới lo lắng, bằng không công lãng phí tốt thời gian. Bạch Thắng tuy rằng như cũ không thể tìm được đột phá thiên nhân cảnh phương pháp, nhưng đã nhiều ngày đến suy tư, chung quy phải đi trong lồng ngực một người phiền muộn, giải khai rất nhiều khúc mắc, tinh thần diện mục cùng trước đây cũng pha không có cùng. Sở dĩ hắn rất thẳng thắn quên sở hữu phiền não, rất vui sướng nhiên đi tìm Bạch Tước Nhi muội giấy uống trà đi cũng. Từ linh cảm bạo phát thời điểm kia, Bạch Thắng là hoàn toàn, triệt để thả lỏng xuống tới. Bạch Thắng biết chính mình cần chỉ là nỗ lực cùng thời gian, không cần muốn nhiều đi tìm cách nào. Tu thành 360 năm đạo tỏa tiên hoàng, trong nháy mắt ngưng tụ nhất giai pháp thuật hạt giống phù lục, hóa kiếm quan vi kiếm pháo, những này đều là viễn cảnh lập ra. Một ngày mục tiêu định rồi. Cũng chỉ tu chờ hợp cơ hội khởi động, không cần muốn nhiều đi phiền não. Bạch Thắng duy nhất có thể sớm tố chuẩn bị chính là, kiếm pháo như vậy bá đạo ác liệt kiếm quyết, cần phải có hợp kiếm pháp đến xứng đôi. Hắn nguyên lai kiếm thuật trung cũng không như vậy, mỗi một kích đều truy cầu khuynh đem hết toàn lực, không để lại chút nào chuẩn bị ở sau kiếm pháp. Bất quá bởi vì kiếm pháo lập ra nếu có thể cú thành hình, mỗi một kích tất nhiên ác liệt không gì sánh được, cũng căn bản không cần quá mức phiền phức kiếm pháp. Phối hợp kiếm pháp chiêu số tương ứng giản đơn, Bạch Thắng chỉ là tại đi tìm Bạch Tước Nhi uống trà trên đường, là suy nghĩ được rồi thất bát chiêu dùng chung kiếm pháo nhất bí quyết chiêu số. Bạch Tước Nhi cũng vừa thôi công khóa, nhìn thấy Bạch Thắng đến, mỉm cười thỉnh hắn tại La Công Phù Tổ Sư Điện Thiên Điện Trung ngồi xuống. Nam Thiền Bộ Châu kiến trúc phong cách hữu Trung Hoa Trung Quốc cổ đại Hán Đường thời kỳ đặc sắc, thế nhưng đã có lượt không có cùng, bởi vì Nam Thiền Bộ Châu chiến hỏa so với Trung Hoa Trung Quốc cổ đại phải nhiều lần nhiều. Sở dĩ hầu như sở hữu kiến trúc đều đái có vài phần tòa thành kết cấu, là liên thập phương viện đạo quan như vậy đạo gia thanh tịnh nơi cũng không ngoại lệ. La Công Phù Tổ Sư Điện tổng cộng chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất nhất cao to, đủ hữu thất bát trượng cao, đổi thành hệ nét đơn vị chính là 25-6 công xích, này một tầng cũng không phòng xá, mà là cự thạch lũy thổ đài cao, giống thành lâu xấp xỉ. Tầng thứ hai mới là cung phụng La Công Phù Tổ Sư chính điện, tầng thứ hai mặc dù chính điện ở ngoài. Còn có tả hữu hai bên trái nhà thiên điện, so với tầng thứ nhất lược ải, khả giả hữu ngũ sáu trượng cao thấp. Tầng thứ ba chính là dùng để cất kỹ các loại cung phụng tổ sư đồ đựng dụng cụ, dùng vật, đạo môn điển tịch, thậm chí còn có trong coi tổ sư điện tiểu đạo sĩ chỗ ở tẩm phòng, nhiều như rừng hội phân chia làm 121 gian phòng. Nếu là tương tự chính là nói, thập phương viện đạo quan tổ sư điện cùng Bắc Kinh chung cổ lâu lược xấp xỉ, chỉ là càng nguy nga cao to, khí phái cũng càng tăng lên. Thiên địa cũng càng quản, Bạch Tước Nhi bả La Công Phù Tổ Sư Điện hữu biên thiên điện lược thanh lý một phen, làm chỗ ở, Hoàng Vận sử pháp thuật lộng mấy người bắt đầu cuộc sống hàng ngày gia cụ. Bạch Thắng có trong hồ sơ thai biên ngồi xuống, thấy này trương án thai lược hữu triều đục vết tích, thả vết tích thậm tân, không khỏi cười nói, sớm biết rằng còn phải làm phiền Bạch Tước Nhi sư muội chính mình điêu lộng gia cụ, ta trước hết bả những này tạp vật đều mãi tề, cũng tỉnh làm phiền sư muội khổ cực. Bạch Tước Nhi cười cười nói, cũng chưa nói tới khổ cực, vừa lúc dùng để diễn luyện sư môn đao pháp. Bạch Thắng biết Minh Đạo Am nhất mạch đích truyền đạo pháp là nhất bộ đao quyết, lúc đó từng thấy Doãn Khánh Tuyết thôi động lưỡng khẩu phi đao, nhưng không gặp Bạch Tước Nhi dùng quá, liền nhịn không được hiếu kỳ, hỏi nhất cú nói, ta còn không có gặp qua Bạch Tước Nhi sư muội đao pháp, chẳng biết có được không cấp sư huynh khai mở mắt. Bạch Tước Nhi tuyết trắng hàm răng hơi cắn môi, trắng Bạch Thắng liếc mắt, có chút buồn bực ý nói rằng, Đoạn Khuê sư huynh chính là bảy đại kiếm tiên tông môn một trong Xích Thành tiên phái truyền thụ. Một thân kiếm thuật vừa xuất thần nhập hóa, làm sao coi được với sư muội đao pháp? Ngươi là muốn xem ta đùa giỡn đao, tốt pha trò vài câu sao? Sư huynh quả không phải người tốt, Bạch Tước Nhi muốn nói lại thôi, mặt mày ẩn tình gián dấp, thêm là Bạch Thắng đã quyết ý không ở khiêu khích vị này sư muội, cũng không tưởng lại dùng loại này có chút ti tiện thủ đoạn vượt qua tình quan, nhưng là nhịn không được có chút ý động. Bạch Tước Nhi cùng Bạch Thắng đi ra du ngoạn mấy ngày, hai người vẫn đều khách khách khí khí. Bạch Thắng là lòng có cảm ứng, cũng tự nghĩ là một người đứng đắn, cũng không tiến thêm một bước kề vai sát cánh, đồ dẫn quyến rũ cử động, nhưng Bạch Tước Nhi đã có chút chịu không được. Bạch Thắng bên ngoài thượng thân phận, đã có thể nói Bạch Tước Nhi cả đời này nhìn thấy nền móng tối chắc chắn tiên nhị đại, kiếm tiên bảy đại tông môn một trong Xích Thành tiên phái đệ tử đích truyền, một thân kiếm thuật được Xích Thành lão tổ Chu Thương thân truyền, thái độ làm người vừa khiêm tốn thú vị nhi, đối nàng cũng có như vậy hai ba phần ý tứ. Sinh tướng mạo cũng là uy vũ đường đường, Bạch Tước Nhi rụt rè mấy ngày, chính quyết định chủ động tiến công, nắm chặt này đối nàng mà nói thiên tái nan phùng cơ hội tốt. Bạch Tước Nhi tuy rằng là chính phái huyền môn nữ đạo, nhưng cũng là một mối tình đầu nữ hài nhi, loại này quyến rũ nam nhân thủ đoạn, chính là thiên địa sinh thành, căn bản là không cần người nào giáo dục. Hiểu ra nói, nữ hài nhi nhất động nhân trong nháy mắt, bất quá là lơ đãng lưu lộ phong tình, bất luận cái gì làm bộ cử chỉ đều thua một bậc. Căn bản bất năng đánh đồng, đạo lý này là như hiện đại thế giới PF lưu hành Internet thượng, tối nổi danh không phải này kinh qua ảnh phần mềm xử lý quá, hoặc nhìn không hề tì vết nào, tinh xảo như búp bê giống nhau mỹ nữ, mà là này lơ đãng bị người quay chụp xuống tới, thường thường phàm phàm, một mặt tự nhiên, vốn có sắc đẹp nữ hài nhi. Hay là những, này nữ hài nhi vị tất hoàng mỹ không tì vết, nhưng này một cổ rõ ràng ý vị, nhưng là cái gì phần mềm cũng biết không được. Bạch Tước Nhi đối Bạch Thắng tuy rằng không thể nói rõ thượng tình căn đâm sâu vào, nhưng cũng đã có nhất lũ ôn nhu tình ti, vì vậy cái này tư thái hiện ra, cũng không nửa điểm làm bộ, mà là phát ra từ nội tâm, vì vậy có thể xúc động Bạch Thắng, cũng thiên địa âm dương phát sinh, vạn vật giao hợp chi thiên nhiên diệu lý. Bạch Thắng cùng Bạch Tước Nhi đang dần dần ái muội, tại thập phương viện đạo quan bầu trời, nhưng có một hắc bào nhân đang ở chậm rãi nhìn xuống, cái này hắc bào nhân đạo đứng trên hư không. Vẫn chưa bằng vào bất luận cái gì pháp khí là ngự độn phi khoảng không, hiển lộ ra đến hàng thật giá thật luyện cương cấp số pháp lực, hắn tự hồ chính vận dụng nào đó pháp thuật quan kháng thập phương viện đạo quan, coi hồi lâu lúc, hắn mới lộ ra vài phần nghi hoặc, lẩm bẩm, vì sao đầu nữ quỷ Minh Nguyệt đã chẳng tung tích. Ta để hống nàng đến giúp ta trông giữ chỗ ngồi này đạo quan, cũng pha mất rất nhiều tâm tư, lẽ nào nàng đã liều lĩnh đi tìm Thiên Ức Kiếm Hứa Xuyên báo thù sao? Bằng của nàng pháp lực làm sao là Thiên Ức Kiếm Hứa Xuyên đối thủ, là liên ta cũng không tất là người này dưới kiếm chi địch, ta tốn hao thật nhiều tâm tư, lúc này mới năng bả nàng thu phục, nàng phải không là như thế không công lãng phí. Hắc bào nhân tuy rằng đã sớm thấy được Bạch Thắng cùng Bạch Tước Nhi, cũng nhìn thấy Uông Triều, nhưng Bạch Tước Nhi bất quá là ngưng sát nhị tầng tiêu chuẩn, Bạch Thắng còn chưa quá tiên thiên tứ cảnh tối hậu một cửa, Uông Triều bất quá là tầm thường giang hồ hảo thủ. Hắc bào nhân mới không tin bọn họ mấy người khả dĩ làm gì được quỷ nữ Minh Nguyệt, hắc bào nhân suy bụng ta ra bụng người, đảo cũng không có thể nói là phạm sai lầm, dù sao ai cũng liêu không được trên đời còn có Bạch Thắng như vậy yêu nghiệt, rõ ràng chỉ là cảm ứng trình tự tu vi, nhưng khả dĩ dễ dàng bả quỷ nữ Minh Nguyệt cầm tróc, đồng thời đã thu phục vi mình dùng. Hắc bào nhân âm thầm thi triển vài loại pháp thuật, rốt cục xác định thập phương viện đạo quan quả nhiên đã không có quỷ nữ Minh Nguyệt tung tích, ở đây với hắn mà nói. Quan hệ quá nhiều, hắc bào nhân tịnh không cam lòng lúc đó buông tha, sở dĩ hắn liền bả ánh mắt rơi vào Bạch Thắng cùng Bạch Tước Nhi trên người, đáy lòng một người âm hiểm kế hoạch tiệm thành hình thức ban đầu, Ca kiếm chiếu u minh 160 ngũ, năm màu thập sắc, phản phất tựa ngọc lưu ly. Bạch Thắng tại Đại Lương Thành ở lại chính là hơn tháng, tới rồi sau lại hắn cũng không thế nào kéo Bạch Tước Nghi xuất môn, trái lại là chính mình một người du lịch phần đông, chỉ là mỗi ngày đô hội cùng Bạch Tước Nghi ẩm trà nói chuyện phiếm, hoàng cùng Bạch Tước Nghi học một loại nam thiền bộ châu có chút lưu hành cờ toán, hai người thỉnh thoảng sẽ gặp hạ đánh, loại này kỳ hạ đứng lên cũng không tu bàn cờ quân cờ, chỉ là hé ra trên tờ giấy trắng miếng chia làm dù sao 15 người ô vuông, chơi cờ song phương vãng bên trong điền chữ số. Được rồi thập liền phải xóa đi, tối hậu xem ai xóa đi đối phương chữ số vi phần đông, đó là thắng gia. Loại trò chơi này cùng loại Bạch Thắng kiếp trước cũng chơi đùa sổ độc, chỉ là cai làm hai người hạ, quy tắc cũng có chút khác nhau, nhưng đều là nhìn nhân tính nhẫm năng lực. Bạch Thắng là sinh viên ban A, tối không sợ chính là tính toán, tuy rằng ngay từ đầu bởi vì lần đầu ngoạn loại này cờ toán, đã thua quá 2-3 bàn cấp Bạch Tước Nghi, nhưng tới rồi sau lại, Bạch Thắng thăm dò cờ toán quy luật. Liền không bàn nào mà không thắng, liên giết Bạch Tước Nghi gần trăm bàn. Mấy ngày nay rốt cuộc Bạch Thắng nhất dễ dàng ngày, hắn không cần phải lo lắng bị người nhìn thấu thân phận, cũng không có lửa xém lông mày địch nhân, càng không có gì nhiệm vụ quấn thân, tất cả hành tung đều là do chính mình quyết định, hơn nữa bên người còn có một cái xinh đẹp chân dài mũi giấy làm bạn, còn có một có thể cho hắn tùy ý sai sử qua lại chính là thủ hạ, tất cả đều có vẻ như vậy sảng ý. Hơn thế song song Bạch Thắng cũng có thể trầm quyết tâm đến tu luyện, xích thành tâm pháp cùng hình rồng kiếm lục tu vi cũng càng ngày càng tăng, là liên trảm vân cùng tài vân lưỡng khẩu phi kiếm, còn có kim hà phiên tế luyện cũng là một ngày thâm hậu quá một ngày. Một ngày này Bạch Thắng sáng sớm lúc, vẫn chưa hữu xuất môn du ngoạn, mà là bồi Bạch Tước Nghi dùng qua đồ ăn sáng lúc, như cũ trở về phòng tu luyện. Khoảng chừng 2-3 một canh giờ lúc, Bạch Thắng trong phòng kiếm khí trùng tiêu. Liên quan trứ toàn bộ Thái Công Vọng Tổ Sư Điện đều bị bao phủ tại một đạo tận trời kiếm khí ở giữa, này cũng Bạch Thắng muốn huyền diệu, mà là hắn tu luyện hình rồng kiếm lục tu vi đột phá, nhưng bản thân kiếm khí cũng nửa khống chế không ngừng, mọi nơi tràn đầy tạo thành cảnh tượng, này nhất đạo kiếm khí giống thải hồng, năm màu thập sắc, phản phất tựa ngọc lưu ly, không chỉ có thể đồ sộ, cũng tốt thấy được cực hạn, hình rồng kiếm lục trung không câu nệ là băng phách thần quan bí quyết, chính phần ly chân bí quyết. Hữu có lẽ lưu hà bí quyết, đều là cùng ra lúc là ngũ quan thập sắc, sáng lạng lóa mắt pháp quyết. Bạch Thắng này hơn tháng khổ tu, không chỉ bả đạo thứ nhất hình rồng kiếm lục đột phá nhất giai, tu luyện tới rồi đệ thập trọng pháp lực, song song hoàng bả đạo thứ hai hình rồng kiếm lục tu luyện tới rồi đệ ngũ trọng cấm chế, này lưỡng đạo phù lục kiếm quan nhất nội nhất ngoại, đều tự biến ảo bất đồng màu sắc, những Thái Công Vọng Tổ Sư Điện như bao phủ tại thải hồng ở giữa, thoạt nhìn tựa như ảo mộng. Như tiên gia thắng cảnh, này một loại kỳ quan lùi lại tiểu nửa canh giờ, lúc này mới dần dần biến mất, Bạch Thắng bả lưỡng đạo phù lục kiếm quan thu hồi trong cơ thể, trong lòng cũng là rất có đắc ý, ta đã bả hình rồng kiếm lục tu luyện đi ra lưỡng đạo hạt giống phù lục, dùng để khống chế trảm vân cùng tài vân lưỡng khẩu kiếm tiên, không sai biệt lắm đủ để khôi phục ta đương niên ngang dọc vạn lý kiếm thuật, lúc này đây xuống núi tuy rằng không thể đạt thành lúc ban đầu mục tiêu, khả cũng không phải toàn bộ vô thu hoạch. Chỉ là đạo pháp tiến cảnh đã đủ tham quay về phiếu, tự không cần phải nói còn phải tiên la nếu thật giải, phó sách, vốn có ta xuống núi là vì tiêu mất trong lòng ngực phiền muộn, nhanh chóng đột phá thiên nhân cảnh, cũng không phải thật một để xuống núi du ngoạn, nếu ta trước suy nghĩ lộ số cũng không thể dùng, chính nhanh chóng kết thúc cái này ngày nghỉ, bả Bạch Tước Nghi đuổi về Nhị Long Am, trở lại Thiên Đô Phong nhìn La Thần Quân dự định làm sao xử lý ta bãi, tuy rằng Chu Thương lão tổ thay ta cầu hôn. Nhưng nếu là ta vẫn cũng không có thể đột phá thiên nhân cảnh, chỉ sợ La Thần Quân cũng không tất là nguyện ý bả nữ nhi hứa gả cho ta. Kế tiếp mặc kệ là hắn bả ta phái xuống núi, chính lộng một nào mượn cớ, nhượng ta ly khai hắn hai người nữ nhi xa một ít, cũng đều không thể trách được. Ta cùng Đại La Tiểu La, liên ước hội cũng không có, lại càng không toán từng có nào tình cảm lưu luyến, tối đa cũng chỉ là hổ hữu hảo cảm, nếu thật không thể cùng một chỗ cũng là mà thôi, vậy coi như một hồi đại mộng. Bỗng nhiên là tỉnh lại, Bạch Thắng đối Đại La Tiểu La cảm giác, cùng Bạch Tước Nghi tuyệt nhiên bất đồng, dù sao hắn cùng La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ từng có quá vài lần cộng hoạn nạn, tình cảm cũng không chỉ có gặp mặt một lần Bạch Tước Nghi có thể sánh bằng, hơn nữa hắn đối Đại La Tiểu La tư tâm cũng ít, trái lại cảm tình tương đối thuần túy, nhưng Bạch Thắng cũng là một hào hiệp nhân, nếu chính mình khả năng không qua được tình quan, vô pháp đột phá thiên nhân cảnh, như vậy kế tiếp hậu quả tất nhiên phải lo lắng đến. Nhưng nói thật đi Bạch Thắng cũng không thế nào lưu ý La Thần Quân khả năng có phản ứng, dù sao hắn cá tính tương đối độc lập, cũng không phải niêm niêm cháo, không có người nào bé gái là sống không nổi nhân. Bạch Thắng triển lộ hình rồng kiếm lục pháp lực, không cần thiết thuyết thập phương viện đạo quan trung hai người, là liên phụ cận vài dặm trong vòng đều có nhân thấy. Trước đây thời gian có người đến thập phương viện đạo quan cầu y, tuy rằng Bạch Thắng lãnh đạm cự tuyệt, nhưng tối hậu Bạch Thắng chính buổi tối tìm nhập hộ nhân gia, len lén thi triển mấy người pháp thuật, tuy rằng vẫn chưa bả bệnh nhân chữa cho tốt, nhưng cũng đã giảm bớt bệnh tình, sử chi khả dĩ dần dần khang phục. Bạch Thắng đảo không phải không thể lập tức tương nhân chữa cho tốt, chỉ là như vậy vị miễn sẽ làm hộ nhân gia nổi lên lòng nghi ngờ, tại làm ra khắc khúc chiết đến trái lại không đẹp. Tái sau lại khi rảnh rỗi nhiên có người đến thập phương viện đạo quan tranh cãi ầm ĩ, chỉ là Bạch Thắng hờ hững, chỉ dùng thiên la địa võng pháp thuật bả thập phương viện đạo quan bảo vệ, nhưng những người đó phá hư không được đạo quan tường vây đại môn, cũng không có thể nhưng tảng đá viên ngói tiến đến, cũng ngăn cản có người leo tường mà vào. Những người đó tranh cãi ầm ĩ nhiều ngày, cũng là dần dần dẹp loạn, hôm nay đã rất ít người đến, nhưng lúc này đây Bạch Thắng làm ra đến lớn như vậy động tĩnh. Bất quá mấy người canh giờ là truyền mãn thành đều biết, lại có thật nhiều nhân vây quanh ở thập phương viện đạo quan ngoài cửa, cầu y vấn tử người có, cầu phát tài thăng quan người có, cầu mang theo thăng tiên người có, chửi ầm lên thập phương viện đạo quan một đám yêu đạo không có lương tâm, chính mình tu luyện khoái hoạt, cũng không thẳng công khai tu luyện đạo pháp có. Nói ngắn lại, thập phương viện đạo quan ngoài cửa là rối tinh rối mù, loạn tới rồi nhất định cảnh giới, Bạch Thắng tự nhiên không muốn để ý tới. Loại chuyện này là Liên Bạch Tước Nhi đều thấy rõ hơn, chỉ có Ung Triều Lược Lược có chút bất an, ngay cả hắn võ công cao cường, nhưng nếu là bị mấy trăm nhân vây quanh cho ăn loạn quyền cũng có thể bả hắn tươi sống đánh chết, nhưng Ung Triều tâm tình cũng không nhân để ý tới, Bạch Thắng thu hắn lúc, bình thường cũng cực nhỏ sai phái hắn, lại càng không từng truyền thụ pháp thuật, nhưng Ung Triều kỳ thực hoàng là có chút phiền muộn. Ngay thập phương viện đạo quan ngoài cửa nháo nhất ầm ĩ thời gian, một người hắc bào đạo nhân bài chúng mà đến. Hắn bên người tựa hồ hữu nhất cổ vô hình lực, bả đoàn người đều đẩy ra hai bên. Tầm thường bách tính tuy rằng chẳng cao thấp, nhưng đối mặt chân chính hiểu được pháp thuật nhân luôn luôn hữu một loại kính nể. Bọn họ dám ở thập phương viện đạo quan ngoài cửa loạn mạ, đó là bởi vì Bạch Thắng không để ý tới bọn họ. Nếu là Bạch Thắng xuất môn đến phóng mấy người pháp thuật, những người này thiểm so với thỏ còn nhanh. Nhưng cái này hắc bào đạo nhân thi triển pháp lực, đối những này phổ thông bách tính mà nói quả thực vô cùng kỳ diệu, đại gia nhất thời là đều im miệng, cũng không dám, nửa quát mắng. Vị này bỗng nhiên mà đến hắc bào đạo nhân tuổi chừng 30 tuổi, nhất bộ tốt đen râu, diện như quan ngọc, vóc người rất cao, thoạt nhìn cũng là một cái mỹ nam tử. Một thân hắc sắc đạo bào, tính chất cũng rất kỳ dị, theo gió phập phồng như nho nhỏ cùng sóng giống nhau, sinh ra một cổ như có như không khí lãng, không ngừng hướng chu vi dập dần bồng bềnh. Hắc bào đạo nhân đến ở tại thập phương viện đạo quan phía trước, thanh quát một tiếng, Đoạn Khuê đạo hữu. Bần đạo vương Duẩn tới chơi, không biết hữu khả thẳng nể mặt vừa thấy, hắc bào đạo nhân được chỉ chốc lát, thập phương viện đạo quan bầu trời liền có một lười biến thanh âm vang lên, chậm rãi nói rằng, đạo hữu nếu tới, xin mời tiến đến bãi, ta này thiên la địa võng đạo pháp trở ngăn không được đạo thuật chi sĩ, hắc bào đạo nhân mỉm cười, thẳng như thị tiền phương không có gì, chậm rãi đi trước. Khi hắn đi tới thập phương viện đạo quan trước đại môn thì, chỗ ngồi này đại môn hoảng hốt nhoáng lên, tùy ý hắn mặc quá khứ, chờ hắc bào đạo nhân đi vào, nhất thời có người hiểu chuyện phát đi tới cũng muốn thử mặc môn mà vào, nhưng là bọn hắn đâu có bực này pháp thuật, nhất thời bị ngăn cản tại ngoại, có mấy người đặc biệt đảng đông, cho rằng chính mình lực lượng bất túc, tự nhiên chạy lấy đà vài bước vãng trên cửa ngạnh chàng, tự nhiên đều khái bánh màn thầu đại bao, hoặc nhìn do Như Lai Phật xấp xỉ. Chỉ là những này diêm phù đề thế giới bách tính, cũng không biết Bạch Thắng kiếp trước cái thế giới kia, cư nhiên có như thế một cái tôn giáo đứng đầu, là loại này kỳ quái kiểu tóc, Bạch Thắng cũng rất kỳ quái, chẳng vị này hắc bào đạo nhân vì sao tới chơi, nhưng đều là đạo môn nhất mạch, hắn đương nhiên cũng muốn khách khí vài phần, dẫn theo Bạch Tước Nhi tại cửa chính tiền đã sớm chờ trứ, hắc bào đạo nhân mặc môn mà vào, Bạch Thắng công nhận một lúc lâu cũng không biết nhân gia thi triển là cái gì pháp thuật. Bất quá hắn vốn có là kiến thức thô thiển, đảo cũng không dĩ nhìn đi mắt để ý, Bạch Thắng lập tức chỉ là lượt lượt chắp tay, hỏi, đạo hữu phương nào mà đến, tự nhiên giống như thử nhàn tình lịch sự tao nhã, đến bái phỏng Đoạn Khuê như vậy danh điều chưa biết hậu sinh vãn bối, hắc bào đạo nhân lặng lẽ cười, nói rằng, Đoạn Khuê đạo hữu không, cần phải tự coi nhẹ mình, ngươi thân là Xích Thành Tiên phái đệ tử, thiên hạ tu tiên hạ người ai không xem trọng ngươi liếc mắt. Bần đạo vương Duẩn chính là bàn môn tán tu, lai lịch không đáng nói đến, lần này đến chỉ là cầu đạo hữu một việc, tuy rằng Vương Duẩn tới mạo muội, nhưng cũng không dám tay không cầu người, chỉ mong Đoạn Khuê đạo hữu năng nhìn một tính tôi. Vương Duẩn đạo nhân lấy tay theo ống tay áo nội lấy ra một cái ngọc hạp, tiện tay mở ra, ngọc hạp trung hiện ra trong suốt như ngọc đoản đao một ngụm, này khẩu đoản đao linh tính 10 phần, tại ngọc hạp nội không ngừng cọ quậy, tự hồ phải dãy nào đó vô hình ràng buộc. Bạch Thắng chích coi liếc mắt, là nhìn ra đến này khẩu đoản đao ít nhất là tế luyện 30 trọng cấm chế đã ngoài tứ giai pháp khí, trong tay hắn tam khẩu phi kiếm còn có thất bát kiện pháp khí, không có một kiện có thể so sánh được với này khẩu phi đao tế luyện hỏa hậu. Bạch Tước Nhi ở bên coi, trong lòng chính là rung lên, Bạch Thắng có phi kiếm, hơn nữa cũng không tin đao thuật, thế nhưng nàng Minh Đạo Am nhất mạch cũng dĩ đao thuật vi tông. Minh Đạo Am chủ nói rõ là ban thưởng nàng 12 diện trận kỳ, lệnh nàng trấn thủ Nhị Long Am, coi chừng bích nghèo đàm địa sát âm huyệt, nhưng muốn đem lưỡng khẩu trấn phái phi đao truyền cho Doãn Khánh Tuyết. Bạch Tước Nhi đảo cũng không nghĩ sư phụ bất công, chỉ là mỗi khi nghĩ đến, như cũ hơi có chút tham luyến mà thôi. Nếu là Đoạn Khuê sư huynh đáp ứng rồi cái này Vương Duẩn đạo nhân thỉnh cầu, có thể xong một ngụm tốt như vậy phi đao, đáng tiếc không biết đạo này nhân muốn cầu khẳng nào. Đoạn Khuê sư huynh là một cực có chủ ý nhân, vị tất hội bởi vì một ngụm phi đao cải biến chủ ý. Bạch Thắng ý niệm trong đầu hơi vừa chuyển, không khỏi cười nói, đạo hữu tại sao như vậy hậu lễ? Đoạn Khuê pháp lực thấp, như vậy hậu lễ nếu không gánh chịu không dậy nổi, chỉ sợ coi như là mặt dày thu, cũng không có gì bản lĩnh ban được với đạo hữu. Vương Duẩn đạo nhân ha hả cười, nếu lơ đãng nói rằng, ta hành tẩu thiên hạ nhiều, đi ngang qua chỗ ngồi này thập phương viện đạo quan thì là thậm giác vui mừng, chỉ là bởi vì đỉnh đầu không có tiền, cho nên mới hóa duyên bát phương. Chờ ta khó khăn thấu đủ tiền bạc, lại nghe văn đạo hữu đã bả chỗ ngồi này đạo quan mãi hạ, sở dĩ ta nghĩ cầu đạo hữu nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, bả chỗ ngồi này thập phương viện đạo quan bán đứng vô ta. Chỉ là ta trên tay tiền bạc không nhiều lắm, vì vậy nguyện ý dùng này khẩu phi đao đến tương hoán. Này khẩu phi đao chính là ta trong lúc vô ý đắc đến, theo ta bản thân đạo pháp không hợp, mất thật nhiều tâm tư cũng không từng tế luyện thành công, phóng ở trong tay cũng không có tác dụng gì, đạo hữu chính là đại phái đệ tử, tất nhiên khả dĩ cầu sư trưởng mạch lạc cấm chế, sử chi tỏa sáng thần uy. Bạch Thắng hơi trầm ngâm, đáy lòng đã có 7-8 phân hoài nghi, pháp khí nội cấm chế. Nếu không lịch sự mạch lạc là khó có thể khống chế như thường, nếu là chưa từng mạch lạc nguyên bản cấm chế, chỉ là tại nguyên lai cấm chế thượng cái khác tế luyện pháp quyết miễn cưỡng thao túng, gặp gỡ nguyên chủ nhân hay là muốn bị người thu hồi đi. Bạch Thắng năng khống chế Kim Hà Phiên cùng Trảm Vân, tài vân lưỡng khẩu kiếm tiên, là bởi vì Vi Vương Tá đạo nhân để lại hình rồng kiếm lục, hoàng đánh tan Kim Hà Phiên nội cấm chế, giống như thay hắn tỉnh đi mạch lạc này một công phu, bằng không Bạch Thắng cũng chỉ có nhìn này lưỡng khẩu kiếm tiên. Một căn pháp khí không công trừng mắt mà thôi, vị này Vương Duẩn đạo nhân coi đến thâm bất khả trắc, hữu không chịu nói chính mình lai lịch, tuy rằng lấy ra nữa như vậy rất nặng lễ vật, chỉ là phải hoán một tòa đối Bạch Thắng mà nói toàn bộ vô giá giá trị đạo quan, bực này buôn bán vốn là khả dĩ tố, thế nhưng Bạch Thắng nhưng tổng nghĩ có vài phần không thích hợp, thay đổi ta là tuyệt không thẳng nã tốt như vậy một ngụm phi đao đến cùng người hoán một tòa đạo quan, trừ phi là tiếp thiên phong như vậy, địa sát âm huyệt linh địa. Nhưng thập phương viện đạo quan dưới đất ta thăm dò quá, chỉ có đầu thiên nhãn yêu quỷ, cũng không nào địa sát âm huyệt gì. Nói như vậy, hắn chẳng phải là có 7-8 phân khả năng, là vì đầu thiên nhãn yêu quỷ mà đến. Cũng không biết, hắn có đúng hay không chính là truyền quỷ nữ Minh Nguyệt một thân quỷ đạo pháp thuật người nọ. Bạch Thắng suy nghĩ chỉ chốc lát, trong lòng ý niệm trong đầu đã định, lập tức đó là cười nói rằng, nói như thế đến, ta là từ chối thì bất kính. Bả chỗ ngồi này đạo quan tặng cùng đạo hữu được rồi. Về phần này khẩu phi đao thực sự quá mức quý trọng, ta là tuyệt không năng phải. Bạch Thắng khước từ vài lần, vị kia hắc bào đạo nhân nhưng nhất định phải cấp, Bạch Thắng tối hậu cũng là biết thời biết thế thu xuống tới. Hai người tại chỗ là viết công văn, hắc bào đạo nhân Vương Duẩn thu công văn, lúc này mới nói rằng, vốn có ta còn có chút tục vụ, chỉ là nghe nói đạo hữu thường xuyên xuất môn du ngoạn, và đạo hữu bỗng nhiên trở về Tiên Sơn. Không thể mãi quay về thập phương viện đạo quan, lúc này mới vội vã mà đến, nếu đạo hữu như vậy sảng khoái, ta cũng yên tâm, chỉ là ta đã nhiều ngày hoàn có một số việc, tạm thời sẽ không trở về thập phương viện đạo quan, đạo hữu tẩn khả ở đây địa yên tâm thường trụ. Bạch Thắng mỉm cười, nói rằng, ta cũng không hội tái đậu ở lại bao lâu, tối đa chích thập nhật là phải ly khai. Hắc bào đạo nhân Vương Duẩn nói rằng, không ngại không ngại, đạo hữu lúc nào phải đi, đều tẩn khả tự tiện. Ta một người tu luyện, tối đa hoàng có mấy người đồ đệ, cùng sử dụng không đi nhiều ít địa phương, đạo hữu nếu là nguyện ý ở lâu ta thời gian cũng đều không ngại, bần đạo còn có thể phần đông lãnh giáo vài phần. Hai người lược lộ chuyện phiếm vài câu, Vương Duẩn đạo nhân là cáo từ phải đi, Bạch Thắng chấp tay tiễn khách, vị này hắc bào đạo nhân thi triển độn pháp ra thập phương viện đạo quan, trên mặt là âm âm cười, Bạch Thắng cất bước vị này đạo nhân lúc, cũng là thưởng thức khẩu ngọc hạp một hồi, là hoáng ung triều rồi, nói rằng, ngươi thả đi bả này khẩu ngọc hạp chôn ở Thái Công Vọng Tổ Sư Điện Đông Nam 50 bộ dưới đất, tái tầm một cái hắc cẩu đến, buộc ở nơi nào đại thụ thường. Ung triều không biết Bạch Thắng là có ý tứ, chỉ có thể cầm ngọc hạp liền đi an bài việc này. Bạch Thắng đuổi đi Ung triều lúc, đối Bạch Tước Nhi nói rằng, cái này Vương Duẩn đạo nhân rất khả nghi, hắn tặng ta này khẩu phi đao chích sợ cũng có ta không thích hợp đương địa phương, đêm nay sư muội chính mặt phải đi về La Công Phù Tổ Sư Điện. Theo ta cùng nhau tại Thái Công Vọng Tổ Sư Điện Trung nghỉ tạm bãi. Đêm nay hay là phải có đại sự phát sinh, chúng ta liên thủ cùng nhau cũng dễ ứng phó đến. Bạch Tước Nhi thính Bạch Thắng nhượng nàng quá khứ, cùng Bạch Thắng ở cùng một chỗ, không khỏi hơi mặt đỏ, nhưng Bạch Tước Nhi cũng biết, Bạch Thắng không phải muốn chim của nàng tiện nghi, mà là cái kia hắc bào đạo nhân Vương Duẩn xác thực có thể nghi chỗ. Một ngụm phi đao chỉ vì hoán một tòa đạo quan, lại nói tiếp Bạch Tước Nhi cũng là không chịu tính. Cho dù khẩu phi đao vô pháp mạch lạc, cũng là giá trị vô pháp đánh giá chi bảo, kỳ thực một tòa chính là đạo quan giá trị khả dĩ bằng được. Vốn có Bạch Tước Nhi cho rằng Bạch Thắng hội cự tuyệt cái kia Vương Duẩn đạo nhân, nhưng Bạch Thắng cư nhiên biết thời biết thế đáp ứng rồi xuống tới, nhượng Bạch Tước Nhi có chút ngoài ý muốn, nhưng Bạch Thắng kế tiếp ứng đối, chính nhượng Bạch Tước Nhi lược lược yên tâm. Bạch Tước Nhi hơi không người, nói rằng, tất cả do Đoạn Khuê sư huynh làm chủ, Bạch Tước Nhi vô không hề theo. Bạch Thắng đáy lòng rung động, Bạch Tước Nhi lời này nghe vào hắn cái lỗ tai lý, tha là chúng ta gia Bách Điểu Sinh đại gia tự phụ là một người đứng đắn, cũng đều nhịn không được trong đầu suy diễn nổi lên Bạch Tước Nhi nằm ở trên giường, đối hắn nhu tình chân thành thuyết, đến nha, tối nay ta sẽ theo liền ngươi, ngươi muốn thế nào đều khả dĩ. Cái loại này động nhân dáng dấp, lão tử là người đứng đắn, lão tử tuyệt bức là một người đứng đắn, không nên loạn tưởng những này playboy mới có thể tưởng chuyện nhi. Bạch Thắng mỉm cười gật đầu, cực lực muốn bả vừa mơ tưởng tiêu diệt trong óc. Bạch Tước Nhi tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng hoàng là có chút hứa đông tây muốn thu thập, vì vậy đi trở về La Công Phù Tổ Sư Điện một chuyến, bả các loại gia cụ cùng rắc đều bàn rồi, lúc này mới trụ vào Thái Công Vọng Tổ Sư Điện. Thái Công Vọng Tổ Sư Điện kết cấu cùng La Công Phù Tổ Sư Điện tương tự, chỉ là trang sức cùng phong cách lược có khác nhau, như nhau là ba tầng kết cấu, tầng thứ nhất là đài cao. Tầng thứ hai mới là cung phụng Thái Công Vọng Tổ Sư địa phương. Thái Công Vọng Tổ Sư tại nhất 17 vị đạo tổ trung niên đại nhất cửu viễn, thậm chí cửu viễn tới rồi rất nhiều sự tích đều đã biến thành thuật lại nông nổi. Nam Thiềm Bộ Châu Thượng cũng không có na một nhà đạo phái cùng Thái Công Vọng Tổ Sư có tương quan, chỉ là người người đều biết nói có như thế một vị đạo tổ, thế nhưng ai cũng không biết hắn đến tột cùng hoàng đã làm chuyện gì, này thuật lại nửa thật nửa giả, đã không ai có thể đầm. Bạch Thắng không có Bạch Tước Nhi cẩn thận tỉ mỉ, vì vậy chỗ ở thiên điện là như độc thân nam tử tô phòng xếp như nhau, nơi đều rất mất trật tự, mặc dù ở cạnh cận đông nam cửa sổ biên, hé ra gỗ thô đáp giường thường, nhưng thật ra sạch sẽ, phô thất bát tàng đệm chăn, thoạt nhìn thập phần thư thích. Nam Thiềm Bộ Châu có một phong tục, dựng Bạch Thắng thích cực, chính là Nam Thiềm Bộ Châu giường chiếu giống nhau đều dựng thậm rộng, quá nửa đều dùng gỗ thô đáp thành, thụy hơn 10 cá nhân cũng không có vấn đề gì. Bạch Tước Nhi nhìn thấy Bạch Thắng trụ địa phương như vậy loạn, không khỏi hé miệng mỉm cười, Bạch Thắng cũng không còn không có ý tứ, ban Bạch Tước Nhi bả đông tây đều phóng cốt lúc này mới vừa cười vừa nói, ta nhượng Uông Triều bả khẩu phi đao chôn ở đông nam 50 bộ ngoại, coi tốt theo cửa sổ nhìn lại, khả dĩ thấy rõ. Ta là coi trộm một chút vị này Vương Duẩn đạo nhân, đến tột cùng mại nào cái nút, Bạch Tước Nhi thấy Bạch Thắng ngồi trên giường chiếu, thân thủ cùng nàng tương chiêu, hàm răng cắn môi. Suy nghĩ tốt một trận lúc này mới cũng bò lên trên giường chiếu cùng Bạch Thắng mặt đối mặt ngồi, Bạch Tước Nhi theo cửa sổ nhìn ra bên ngoài, quả nhiên gặp được Ung Triều đã bả ngọc hạt mai tốt, song song cũng bả một cái hắc cẩu cột vào phụ cận trên cây. Bạch Thắng hướng về phía Ung Triều rất xa nhất khoa tay múa chân thủ thế, Ung Triều liền nhanh lên lui ra, tìm đường thượng Thái Công Vọng Tổ Sư Điện, Ung Triều nhưng thật ra không lắm cấm kỵ, chỉ là không dám cũng trên giường phô, cùng Bạch Thắng Bạch Tước Nhi tịnh tọa mà thôi. Hắn thấy Bạch Thắng tựa hồ rất yêu lòng tin, nhịn không được nói rằng, nếu là khẩu phi đao cũng không vấn đề, công tử nên xử trí như thế nào? Bạch Thắng lắc đầu nói rằng, cho dù tạm thời nhìn không ra tới hỏi đề, ta cũng không hội bả này khẩu phi đao phóng bên người. Nếu là bị người thôi động này khẩu phi đao bỗng nhiên bạo khởi đã thương người, bực này gần tại thiết cận nguy hiểm ta khả phòng bị không đến. Nếu là này khẩu phi đao tối nay chưa từng gặp chuyện không may, ta là đem ở tại chỗ này, nhìn ngày sau ai hữu duyên có thể đắc chi. Bạch Thắng nói xong, coi liếc mắt Bạch Tước Nhi, trong mắt cũng lộ ra vài phần cổ quái biểu tình. Bạch Tước Nhi thấy Bạch Thắng tự hồ có ý định, dùng phương thức này tăng nàng phi đao, thế nhưng rồi lại có vài phần cảnh cáo ý, tuy rằng minh bạch Bạch Thắng lo lắng, nhưng trong lòng nhưng chính bỗng nhiên nóng lên. Ba người ghé vào cùng nhau, cũng không có bao lâu, đi ra bầu trời tối đen. Sắc trời ám dạ, Bạch Thắng tiện tay sờ sờ pháp bảo túi, hắn pháp bảo trong túi gì đó đã rất nhiều, trong đó hoàng bao quát Lý Tam Lan ngũ căn phi trùy, còn có Bắc Đều Phong Tam Chân Nhân tứ căn phi xoa, nguyên bản cộng là 6 căn, nhưng Bạch Thắng tặng Thái Âm Tán Nhân tiểu thiếp Hà Mạc lưỡng căn, thay đổi một đóa liên hoa pháp khí, thế nhưng những này pháp khí Bạch Thắng là bất lo lắng hội tạo phản, tuy rằng hắn cũng một có thể đem chi mạch lạc, nhưng có năng lực tương chi phong ấn đứng lên. Về phần khẩu vương dũng đạo nhân phi đao, Bạch Thắng nhưng không có bản lĩnh tương chi phong ấn, bởi vì, này khẩu phi đao phẩm giai với hắn mà nói, thực sự rất cao. Bạch Tước Nhi đã có ngưng sát cấp số tu vi, nhưng thật ra miễn cưỡng khả dĩ tẩy luyện này khẩu phi đao, thế nhưng của nàng công lực hoàn thiện, mạch lạc như thế một ngụm phi đao không có vài công phu phải không? Ba năm nay mai căn bản mạch lạc không được nào thành quả, vạn nhất này khẩu phi đao quả nhiên có chuyện, Bạch Tước Nhi cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Bạch Thắng hầu như tại tiếp nhận này khẩu phi đao thời gian, là đoán được Vương Duẩn đạo nhân là một có ý tứ. Tuy rằng loại này mưu kế với hắn mà nói thực sự cũ, nhưng vị tiền tài động nhân tâm, đối mặt như vậy một ngụm phẩm giai như vậy cao phi đao, cũng không có mấy người tu đạo người có thể kiềm chế trụ. Bạch Thắng thậm chí tin tưởng, chiêu thức ấy đủ để bả đại đa số tu đạo người đều hống nhập cái trồng, hắn cũng không hội nghĩ chính mình có đoán sai. Tại Bạch Thắng xem ra, Vương Duẩn đạo nhân hầu như là nhất định sẽ ở này khẩu phi đao thượng dở trò quỷ. Cái kia hắc cẩu bị Bạch Thắng thi triển một cái pháp thuật, quỳ rạp trên mặt đất nặng nề ngủ, chỉ là thỉnh thoảng hừ hừ hai tiếng, coi đến cũng rất hàm hậu. Đương xa xa truyền đến bang bang bang gõ mỏ cầm canh có tiếng, Bạch Thắng toàn thân rùng mình, trên cổ tay lưỡng khẩu phi kiếm biến thành thủ trạc là bị vây kích phát trạng thái, tùy thời khả dĩ bay ra đi đối phó với địch. Một đạo lạnh thấu xương đao khí bỗng nhiên theo dưới đất lũi bay ra đến. Chỉ là nhất nhiễu là bả đầu hắc cẩu chém giết thành thịt nát, này khẩu phi đao chém giết cái kia hắc cẩu lúc, liền tận trời mà bay, chói mắt sẽ không vào bầu trời đêm. Bạch Thắng coi đắc con mắt hơi mị trụ, thấp giọng nói rằng, Bạch Tước Nhi sư muội, ngươi cũng tiên bả bộ hộ thân kỳ môn lượng đi ra bãi, chỉ sợ sau đó thì có chém giết. Bạch Tước Nhi nhìn thấy khẩu phi đao ngay lập tức là chém giết cái kia hắc cẩu, nhất thời kinh mau cốt tủng nhiên, nếu là Bạch Thắng vui sướng nhiên bả này khẩu phi đao phóng bên người. Chỉ sợ hiện tại tử chính là Bạch Thắng, nàng lúc này mới tính phục Bạch Thắng phán đoán, đương nhiên cũng là minh bạch, cái kia hắc bào đạo nhân Vương Duẩn chỉ sợ sau đó sẽ chạy tới, bởi vì hắn phi đao chỉ giết một cái tính mệnh, còn chưa chém tận giết tuyệt, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Giây lát thời khắc, một đạo thất luyện bằng bạch quang là theo bầu trời lặp lại trùng kích xuống tới, chích một kích là bả.